Xuyên nhanh nam thần. Có chút cháy 110 chương 1091 tinh tế chỉ nam 41 tác giả. Mặt Linh Sơ Tranh áp hàn một chút. Đi. Sơ Tranh thừa dịp bên kia còn không có đứng dậy, cấp tốc lôi kéo Cảnh Lan ẩn nấp đứng lên. Nàng chuyện gì xảy ra? Sơ Tranh hỏi Cảnh Lan. Cảnh Lan sắc mặt tái xanh, ngươi biết ta bị thương sự tình a ăn. Lúc ấy chúng ta đang cùng quân địch giao chiến, chiến trường chuyển rời đến một cái xa xôi tinh vực. Tại tinh vực biên giới, có kỳ quái một cái trùng động. Có người không cẩn thận xuyên qua trùng động. Nhưng là hắn rất mau trở lại đến. Hơn nữa còn mang về một loại kỳ quái vật chất. Cảnh Lan cực nhanh đem chuyện ban đầu cùng Sơ Tranh giảng một lần. Loại kia vật chất rất kỳ quái, khi thì thể lỏng khi thì trạng thái cố định, nhưng cũng không phải vật sống. Về sau có người phát hiện, loại vật chất này có thể hấp thu tinh thần lực của người khác. Càng nói đúng ra, là cướp đoạt tinh thần lực của người khác. Lúc ấy chiến cuộc lâm vào cuộc diện bế tắc, hậu viện không có đuổi theo bọn họ. Vì đánh vỡ cái này cuộc diện bế tắc, có người không có trải qua hắn đồng ý. Tự tiện mang theo vật kia chất đi chiến trường. Kết quả chính là mất khống chế. Đồ chơi kia giống như là hang không đáy, không phân địch ta cướp đoạt tinh thần lực. Cướp đoạt một người tinh thần lực, mang theo người kia thực lực liền sẽ lớn mạnh một chút. Cảnh Lan chính là vì ngăn cản hắn, cuối cùng mới rơi vào một kết quả như vậy. Kết thúc về sau, hắn hôn mê thật lâu, chờ tỉnh lại tất cả mọi chuyện đều trần ai lạc địa. Cảnh Lan là muốn đem chuyện này nói ra được, thế nhưng là hắn lúc ấy bởi vì tinh thần lực bị hao tổn, cảm xúc rất không ổn định. Không ai căn bản không ai nghe hắn nói. Tất cả mọi người cảm thấy hắn mặc kệ nói cái gì, đều là đang vì mình giải vây. Lúc ấy Cảnh Lan trừ tòa án quân sự tổ điều tra người, ai cũng không gặp được. Chờ hắn có thể gặp người, tội danh đã định ra. Đồ chơi kia ngươi mang về? Cảnh Lan lắc đầu, ta nhớ đến lúc ấy đã đem nó hủy diệt rồi. Sơ Tranh nhíu mày. Vậy bây giờ cái này tình huống như thế nào? Cảnh Lan tự nhiên cũng không biết. Chỉ là tình huống này rõ ràng cùng lúc trước không có sai biệt. Không thể để cho nàng như thế hấp thu tinh thần lực, bằng không thì sẽ chỉ càng ngày càng mạnh. Có thể lái cơ giáp đều có tinh thần lực, làm sao ngăn cản? Sơ Tranh giọng điệu nghe dễ dàng, không nhiều khẩn trương. Cảnh Lan cau mày không nói chuyện. Lúc ấy hắn là mở ra chỗ tuyệt, cùng đồ chơi kia liều tinh thần lực. Tại tinh thần lực không ngừng bị lôi kéo tình huống dưới, cưỡng ép đem người chế phục lại. Kết quả chính là hắn thành phế nhân. Lúc ấy kia người đã hấp thu trên chiến trường không ít tinh thần của người ta lực. Tạ Uyển Uyển hiện tại vừa mới bắt đầu. Nếu có tinh thần lực cường đại người ra ngăn cản, hẳn là tới kịp. Nhưng là Cảnh Lan vừa nghĩ tới, lúc ấy tinh thần lực bị xé sách tình huống, toàn thân đều cảm thấy không thoải mái. Kia là trong địa ngục chạy một vòng. Ngươi tìm một chỗ trốn tránh. Ngươi đi làm cái gì? Sơ Tranh chỉ xuống Tạ Uyển Uyển phương hướng. Ngươi không đối phó được nàng. Kia là ngươi quá coi thường ta. Sơ Tranh hôn hắn một chút. Ngoan, tìm một chỗ trốn tránh. Sơ. Cảnh Lan ý đồ giữ chặt Sơ Tranh, có thể Sơ Tranh tốc độ rất nhanh, hắn chỉ phải nắm lấy Sơ Tranh góc áo. Giữa không trung, phi hành khí chậm rãi dừng hẳn. Sân thi đấu hủy đến loạn thất bát tao, trên mặt đất nằm không ít thi thể, cũng không biết sống hay chết. Trước hết nhất từ phi hành khí bên trên xuống tới chính là cái tuổi không lớn lắm người trẻ tuổi. Nếu như Tạ Uyển Uyển tại, liền nhất định sẽ nhận ra đây chính là lúc ấy để hắn ký hiệp nghị người kia. Người trẻ tuổi đằng sau còn có hai người, niên kỷ hơi có chút lớn. Ba người sắc mặt đều có chút âm trầm. Bọn họ từ phi hành khí trên dưới đi, thẳng đến hư hao nghiêm trọng nhất giải đất trung tâm. Nơi đó có một cái hố to. Lúc này trong hố nằm một bộ người máy. Cơ giáp bên trên bốc khói lên. Một cái chật vật bóng người chính chậm rãi từ bên trong leo ra. Mà tại hố to phía trên còn có một người. Nàng chống đỡ bên cạnh đổ xuống phế tích. Trông thấy có người tới, lập tức đứng thẳng người. Thần sắc thản nhiên nhìn lấy bọn hắn. Trên mặt nhìn không ra bất kỳ đồ vật. Người tới hướng trong hố nhìn một chút. Tạ Uyển Uyển máu me khắp người ré vào dưới đáy, nhìn qua gần chết. Người trẻ tuổi rất có lễ phép. Sơ tranh bạn học. Đây là ngươi chế phục Tạ Uyển Uyển chuyện lúc trước. Là hắn xử lý. Đối với sơ tranh người trong cuộc này. Hắn tự nhiên là nhận biết. Sơ tranh giọng điệu lạnh lùng. Bằng không thì còn là ngươi sao? Người trẻ tuổi đáy mắt hiện lên một tia kinh ngạc. Trên dưới dò xét nàng một phen. Ta là đế quốc 13 cuộc người phụ trách. Nơi này giao cho chúng ta xử lý là tốt rồi. Sơ tranh bạn học có thể đi nghỉ trước một chút. 13 cuộc. Sơ tranh chưa từng nghe qua. Nhưng là nàng tình huống bây giờ không tốt lắm. Cũng không muốn cùng hắn dây dưa cái gì. Ngươi dự định xử trí như thế nào nàng? Người trẻ tuổi ăn cắp vật phẩm trọng yếu sẽ dựa theo tinh tế pháp xử trí. Tòa án quân sự sẽ cho ra một hợp lý phán quyết. Sơ tranh bạn học yên tâm. Sau đó ta lại cùng sơ tranh bạn học nói tỉ mỉ. Được chứ? Đối phương thái độ quá tốt. Sơ tranh không có cách nào gây chuyện. Chỉ có thể rời đi trước. Cảnh Lan chờ ở bên ngoài. Sơ tranh ra. Hắn lập tức tiến lên. Vừa vội vừa giận. Thiên ngôn vạn ngữ. Cuối cùng lại cũng chỉ có một câu lo lắng hỏi thăm. Ngươi thế nào? Sơ tranh nương đến trên người hắn. Thanh âm rất thấp thì thầm một tiếng. Buồn ngủ. Sơ tranh trực tiếp lâm vào hôn mê. Đúng thế. Hôn mê. Để cho người ta trở tay không kịp chính là sơ tranh đột nhiên bạo phát đi ra tinh thần lực. Kém chút hủy hoại một gian phòng điều trị. Ngụy giáo sư khẩn cấp liên hệ Văn gia cùng Trần Quân Đình, lúc này mới đem chuyện này áp xuống tới. Chuyện gì xảy ra? Ngụy giáo sư đau đầu rất. Trước đó ta đã cảm thấy kỳ quái. Nàng rõ ràng không có tinh thần lực. Làm sao lại đối với Cảnh Lan rượu có phản ứng? Văn Thanh cau mày. Tiểu thúc là có tinh thần lực. Ấm lý thuyết huyết mạch của hắn. Có tinh thần lực rất bình thường. Chỉ là. Có thể là ra tại nguyên nhân gì đem tinh thần lực ức chế. Trần Quân Đình ở bên cạnh trầm giọng nói. Ngụy giáo sư kinh ngạc. Tinh thần lực còn có thể hoàn toàn ức chế hắn, cho tới bây giờ chưa từng nghe qua tinh thần lực có thể hoàn toàn ức chế đến một chút không lộ. Có thể không trải qua lúc còn rất nhỏ. Trần Quân Đình nói, nha đầu này tinh thần lực hẳn là tại rất nhỏ liền bị ức chế ở. Ngụy giáo sư không hiểu. Vì cái gì tinh thần lực chỉ làm cho người mang đến chỗ tốt? Ai không có việc gì đi ức chế tinh thần lực? Trần Quân Đình ánh mắt tối tăm lấp lóe. Vừa rồi đi vào thời điểm, ta kém chút đều bị tinh thần lực của nàng làm bị thương. Tinh thần lực của nàng chỉ sợ có chút đặc biệt. Nơi nào đặc biệt Trần Quân Đình không biết. Đợi nàng tỉnh lại nói một chút vừa rồi chuyện phát sinh. Ngụy giáo sư lập tức đem chuyện vừa rồi nói một lần. Bọn họ cũng không biết Tạ Uyển Uyển cơ giáp vì sao lại đột nhiên nổi điên. Nhưng là chỗ có cơ giáp tiếp cận nàng liền nghỉ cơm. Hoàn toàn cầm nàng không có cách. Cuối cùng chính là sơ tranh ra ngoài. Sơ tranh lại không có cơ giáp. Tại cơ giáp phá hư dưới. Bọn họ kỳ thật cũng quá thấy rõ sơ tranh làm cái gì. Trước sau không sai biệt lắm liền 2 phút đồng hồ thời gian không đến. 13 cuộc người đều kinh động, hiện tại đã toàn bộ phong tỏa. 13 cuộc thuộc về đế quốc cơ cấu tối cao nhất, nghe lệnh của quốc vương bệ hạ. Nếu như không phải đặc biệt trọng đại nghi nan sự kiện, 13 cuộc cũng sẽ không ra mặt. Trần Quân Đình trầm ngâm một lát, các loại đi. Xuyên nhanh nam thần. Có chút cháy 110 chương 1092 tinh tế chỉ nam 42 tác giả. Mặt Linh Cảnh Lan toàn bộ tâm tư đều tại sơ tranh trên thân. Căn bản không nghe bọn hắn nói cái gì. 13 cuộc người rất nhanh đi tới, có thể là muốn nhìn một chút giải quyết Tạ Uyển Uyển người làm sao dạng. Gặp sơ tranh còn đang mê man, 13 cuộc chỉ để lại người trẻ tuổi kia, những người còn lại đều đi làm những chuyện khác. Trần Quân Đình tựa hồ nhận biết người trẻ tuổi này. Cùng hắn nói chuyện. Bất quá nội dung không có gì dính đến vừa rồi chuyện phát sinh. Sơ tranh sau 2 giờ tỉnh lại, Cảnh Lan không đợi xác nhận phải chăng an toàn trực tiếp mở cửa tiến vào. Ngụy giáo sư. Trần Quân Đình. Văn Thanh. Bảo bảo. Cảnh Lan trên mặt khẩn trương hiển lộ không thể nghi ngờ, hắn nắm lấy Sơ Tranh ngón tay đều đang run rẩy. Có đồ vật, chỉ là tại muốn mất đi thời điểm mới biết được đối với mình trọng yếu bao nhiêu. Kia 2 phút đồng hồ đối với người khác mà nói chỉ là 2 phút đồng hồ. Với hắn mà nói, lại giống một thế kỷ như vậy dài dằng dặc. Sơ Tranh đưa tay bóp hạ mi tâm. Thanh âm có chút khàn giọng. Ngươi gọi ta cái gì? Cảnh Lan sườn sốt một chút, chậm rãi lặp lại. Bảo bảo. Tại sao muốn gọi như vậy? Cảnh Lan không biết. Hắn vừa rồi thốt ra, hoàn toàn không có ý thức được mình gọi cái gì. Không, không được sao? Cảnh Lan có chút chần chờ nhìn xem Sơ Tranh. Có thể. Sơ Tranh muốn ngồi xuống. Cảnh Lan vội vàng vịn nàng đứng dậy, cảm giác thế nào không có việc gì. Sơ Tranh hít thở sâu một hơi, mỗi giây thần kinh đều giống như bị người dùng châm đang thắt. Sự tình lớn thế nhưng là ta không thể nói đại lão sĩ diện. Sơ Tranh thanh tỉnh về sau, trong phòng không nhận khống tinh thần lực liền biến mất, Trần Quân Đình bọn người đi vào phòng. Sơ sơ ngươi thế nào? Văn Thanh thân là ca ca, chiếm cứ một cái vị trí có lợi. Bất quá hắn một chút đã ôm Sơ Tranh Cảnh Lan. Có chút mặt xuống. Không có việc gì. Sơ Tranh dựa vào Cảnh Lan. Trên mặt nhìn không ra bất kỳ biến hóa. Vẫn là kia lãnh nhược băng xương bộ dáng. Đại lão cao bức cách bảo trì đến phi thường đúng chỗ. Trần Quân Đình đợi mọi người đều quan tâm xong. Lúc này mới cắt vào chính đề. Vừa rồi phát sinh cái gì rồi? Sơ Tranh đối với trong thân thể mình tinh thần lực. Cũng không biết chuyện gì xảy ra. Lần trước nàng cũng cảm giác được tinh thần lực bị thứ gì ngăn trở. Hiện tại nàng có thể hoàn toàn tự chủ khống chế tinh thần lực. Trở ngại. Còn có 13 cuộc người ở đây, tất cả mọi người lựa chọn không nói chuyện chuyện này. Sơ Tranh tỉnh lại. Nàng là người trong cuộc. Cũng là chế phục Tạ Uyển Uyển người. Cho nên 13 cuộc người phụ trách. Đem sự tình đại khái nói một lần. Tạ Uyển Uyển bởi vì tinh thần lực A nguyên nhân bị 13 cuộc bảo vệ. 13 cuộc thường xuyên dạng này vứt người. Liền xem như một chút rơi tiến trong ngục giam. Chỉ cần bọn hắn năng lực có đủ dùng. 13 cuộc cũng có thể đem người vứt ra, đương nhiên sẽ không cứ như vậy bỏ mặc hành động. Phạm qua tội đều sẽ giam cầm hoặc là không thả ra 13 cuộc. Tạ Uyển Uyển ký hiệp nghị về sau, 13 cuộc đưa nàng bảo ra đưa vào Đế Khoa Học Viện. Bản ý là làm cho nàng tại Đế Khoa Học Viện học xong tất cả việc học. Sau đó tiếp nhận 13 cuộc đặc huấn. Về sau là 13 cuộc làm việc. Không nghĩ tới Tạ Uyển Uyển sẽ trộm 13 cuộc đồ vật. Đến tại thứ gì mập mờ mang qua, không có nói tỉ mỉ. Tạ Uyển Uyển trộm đồ vật là cái gì? Ngụy giáo sư cau mày. Tại sao có thể có uy lực lớn như vậy? Ta nghe nói bị Tạ Uyển Uyển công kích qua người. Tinh thần lực hoàn toàn không có. Bây giờ cùng người chết không có gì khác biệt. Các ngươi 13 cuộc còn đem những người kia mang đi. Muốn mang đi nơi nào? Ngụy giáo sư những lời này hỏi được sắc bén. 13 cuộc người phụ trách thái độ tòng dung, chuyện này chúng ta sẽ xử lý tốt. Các ngươi nhìn xem ngày hôm nay chuyện phát sinh. Nhiều ít học sinh bị thương, cái này chính là các ngươi sẽ xử lý tốt. Ngụy giáo sư có chút nổi nóng. Trần Quân Đình bày xuống tay. Ra hiệu Ngụy giáo sư tỉnh táo. Chuyện này các ngươi nhất định phải cho chúng ta một cái công đạo. Sơ Tranh nha đầu là bởi vì ngăn cản Tạ Uyển Uyển mới biến thành như bây giờ. 13 cuộc người phụ trách hướng Sơ Tranh bên kia nhìn một chút. Đây là cơ mật, ta không thể nói cho các ngươi biết. Tạ Uyển Uyển trộm đồ vật, có thể hấp thu đừng người tinh thần lực. Sơ Tranh âm thanh lạnh lùng nói. Ta nói đúng sao? 13 cuộc người phụ trách đáy mắt hiện lên một tia kinh ngạc. Cảnh Lan ôm chặt Sơ Tranh cúi thấp đầu, ai cũng không thấy. Trần Quân Đình gặp 13 cuộc người phụ trách sắc mặt không đúng. Cao mày hỏi. Tiểu nha đầu nói đúng sao? 13 cuộc người phụ trách. Đối phương không quá muốn nói. Nhưng là ở đây Trần Quân Đình cũng là đại lão, cũng không phải là tùy tiện liền có thể lừa gạt. Tạ Uyển Uyển trộm đồ vật. Cùng Cảnh Lan nói đồ vật nhất trí. 13 cuộc cũng là trong lúc vô tình đạt được. Nghiên cứu vừa có một chút tiến triển. Tạ Uyển Uyển 2 ngày trước lấy xử lý thủ tục làm lý do tiến vào 13 cuộc. Có thể là nàng vận khí tốt, lại đem thứ này mang đi một bộ phận. Bởi vì thứ này thể lỏng trạng thái cố định không ổn định, mà lại mỗi lần lớn nhỏ cũng không giống. Bọn hắn người cũng không có ngay lập tức phát hiện. Tạ Uyển Uyển phạm chuyện lớn như vậy, 13 cuộc chắc chắn sẽ không khinh suất tha thứ nàng. Cho dù là tinh thần lực A cũng cứu không được nàng. Còn lại tổn thất, 13 cuộc cũng đều sẽ bồi thường. Đến tiếp sau làm việc, bọn họ sẽ an bài người đến làm, có thể nói là thái độ tốt một nhóm. Cảnh, Cảnh Lan nắm chặt Sơ Tranh tay, có chút hướng nàng lắc đầu. Hắn vịn Sơ Tranh xuống tới. Đi ngang qua 13 cuộc người phụ trách thời điểm. Thấp giọng nói. Ta khuyên các ngươi tốt nhất đem vật kia tiêu hủy. Đừng hại người hại mình. Các loại rời đi nơi đó, Sơ Tranh hỏi hắn, vì cái gì không nói không cần thiết, đều đi qua. Sơ Tranh, danh dự của ngươi. Cảnh Lan bỗng nhiên cười nhẹ. Ngươi cho rằng 13 cuộc sẽ giúp ta làm sáng tỏ sao bọn họ sẽ không. Chuyện này không có khả năng đem ra công khai. Đây chính là hiện thực. Ta đã sớm nhận rõ. Bọn họ biết được chân tướng có lẽ sẽ bí mật đền bù hắn. Nhưng tuyệt đối sẽ không vì hắn lật lại bản án. Lớn như vậy tổn thất thảm trọng, dù sao cũng phải có một người đến phụ trách lắng lại dân giận. Hắn cái này một phế nhân, không thể tốt hơn. Ngươi như là nghĩ ta có thể giúp ngươi. Bảo bảo. Cảnh Lan đột nhiên nói nhỏ một tiếng. Sơ Tranh vé mắt nhìn hắn. Cảnh Lan ánh mắt buông xuống. Chăm chú nhìn nàng. Ta cái gì đều không nghĩ. Ta chỉ muốn cùng với ngươi. Sơ Tranh có chút nắm chặt tay của hắn. Ăn. Tạ Uyển Uyển bị 13 cuộc đưa đến tư pháp bộ. Đưa ra tội danh có chút mập mờ. Nhưng bởi vì là 13 cuộc đưa tới. Cho dù là tội danh mập mờ. Cuối cùng dĩ nhiên cũng thông qua xem xét. Tiến vào định tội giai đoạn. Trong thời gian này Tạ Uyển Uyển trạng thái tinh thần không đúng lắm. Vật kia mặc dù có thể hấp thu đừng người tinh thần lực. Thế nhưng sẽ cho nàng bản thân tạo thành tổn thương. Nàng tinh thần lực tại sau khi tỉnh lại. Đã toàn phế. Bởi vậy Tạ Uyển Uyển khi thì thanh tỉnh, khi thì điên. Nhưng trong tinh tế nhưng không có bệnh tâm thần liền không chỉ tội pháp luật. Chỉ cần ngươi phạm tội coi như ngươi là bệnh tinh thần cũng đến nỗi trả giá đắt. Tạ Uyển Uyển cuối cùng số tội cũng phạt. Liên tiếp trước đó bị 13 cuộc hủy bỏ trộm lấy thân phận chi tội danh đều một lần nữa tăng thêm. Tinh tế không có chết tội, nhưng là có chút hình pháp còn không bằng tội chết. Tạ Uyển Uyển bị mang đến nào đó quán tinh trung thân không được rời đi. Vị diện này hơi dài. Ngày mai sẽ kết thúc. A Nguyệt Phiếu A Xuyên nhanh nam thần. Có chút cháy 110 chương 1093 tinh tế chỉ nam 43 tác giả. Mặt linh Tạ Uyển Uyển tiến về quán tinh. Hoàn cảnh ác liệt. Điều kiện gian khổ. Người nơi này đều là phạm vào trọng tội, vĩnh viễn cũng không thể rời đi. Tạ Uyển Uyển dáng điệu không tệ. Vừa đến nơi đây liền bị người coi trọng. Nhưng bởi vì Tạ Uyển Uyển phản kháng. Bị hung hăng đánh cho một trận. Cuối cùng vẫn là không thể không cúi đầu. Đến nơi này liền muốn thủ quy củ của nơi này. Nam nhân một bên xách quần một bên đạp trên đất người. Lần sau còn dám cùng lão tử ngang như vậy. Chơi chết ngươi hãy cùng chơi chết con kiến đồng dạng đơn giản ngươi. Chết không yên lành. Tạ Uyển Uyển đầu tóc rối bời hất lên, mang trên mặt nước mắt, áp độc nguyền rủa nam nhân. Nam nhân chửi nhỏ một tiếng, lại là mấy cước đạp tới. Tạ Uyển Uyển bị đánh cho thoi thóp. Nhưng nơi này không ai sẽ thương hương tiếc ngọc, phần lớn người đều tràn ngập bạo lực. Nàng không muốn chết. Từ lúc mới bắt đầu phản kháng đều đằng sau thuận theo thậm chí là chủ động. Tạ Uyển Uyển đều không biết mình là tại sao lại ở chỗ này sống sót. Mỗi ngày đều giống như là cái xác không hồn. Nhìn không thấy hy vọng. Ngày này Tạ Uyển Uyển phát hiện có phi thuyền hạ xuống. Nàng trong đám người trông thấy một cái quen thuộc người. Hạ Diệp. Tạ Uyển Uyển hướng phía bên kia bay nhào qua. Moa. Làm cái gì? Ngăn lại nàng đều đạp ngựa chết rồi. Đem người ngăn lại Tạ Uyển Uyển không biết khí lực từ nơi nào tới. Dĩ nhiên xông qua tầng tầng chướng ngại. Chạy đến Hạ Diệp trước mặt. Hạ Diệp. Hạ Diệp ngươi là tới cứu ta sao? Tạ Uyển Uyển cho tại ác liệt quáng tinh bên trên đã sớm hoàn toàn thay đổi. Hạ Diệp nhíu mày nhìn xem nàng, đáy mắt phản chiếu ra nữ nhân, làn da như cây khô da, hốc mắt hãm sâu, xương gò má đột xuất, giống cầu lũ lão phụ. Ngươi là Hạ Diệp hai chữ để Tạ Uyển Uyển còn như sấm đánh. Nàng sửng sốt mấy giây sau, cố gắng để Hạ Diệp thấy rõ mình. Hạ đại ca, là ta, Tạ Uyển Uyển, ta là Tạ Uyển Uyển a. Hạ Diệp mày nhíu lại đến càng sâu, ngươi tại sao lại ở chỗ này ta? Tạ Uyển Uyển lúc ấy cũng không muốn cầm tảng đá kia. Nàng chỉ là muốn đi lấy một chút có thể gia tăng nàng phần thắng dược tệ. Thế nhưng là, nàng không biết vì cái gì, trông thấy tảng đá kia thời điểm, nàng liền theo ma giống như. Kia là một cả khối đá, thế nhưng là làm nàng đưa tay thời điểm, tảng đá đột nhiên tán thành vô số mảnh vụn thạch. Có người đến, Tạ Uyển Uyển lập tức thu tay lại, kết quả phát hiện trong tay dắt lấy một khối mảnh vụn thạch. Mà kia mảnh vụn thạch đang tại hóa lỏng, xông vào nàng trong da. Chuyện phát sinh phía sau. Hạ đại ca ngươi mau cứu ta. Hạ Diệp có chút căm ghét thối lui mấy bước, Tạ Uyển Uyển vồ hụt. Hạ Diệp phất tay, để người xung quanh tản ra một chút. Hắn có chút xoay người dưới, mang trên mặt Tạ Uyển Uyển chưa từng thấy qua lạnh lùng. Lúc trước vốn cho rằng ngươi có chút dùng có thể đi vào văn gia, không nghĩ tới ngươi rác rưởi như vậy. Tạ Uyển Uyển toàn thân chấn động. Hắn, lời này có ý tứ gì? Ngươi sẽ không thật sự cho rằng ta thích ngươi đi? Hạ Diệp có chút buồn cười. Ngươi cũng không nhìn một chút mình từ chỗ nào ra, làm sao có thể xứng với ta? Ngay từ đầu Hạ Diệp vốn là tiện tay cứu người. Kết quả kiểm tra thân phận chi thời điểm, phát hiện thân phận chi của nàng lại là chủ tinh. Tại địa phương như vậy, có được chủ tinh thân phận chi. Hạ Diệp cũng làm người ta đi tra dưới, kết quả còn là niềm vui ngoài ý muốn. Kịch bản bên trong Hạ Diệp cuối cùng thích Tạ Uyển Uyển, giai đoạn trước những việc này tự nhiên là sẽ không lại đề cập. Kết quả hiện tại Tạ Uyển Uyển rơi đến nước này. Hạ Diệp cũng còn không có thích Tạ Uyển Uyển. Không cần thiết cùng với nàng giao thiệp. Hạ Diệp quay người rời đi, Tạ Uyển Uyển sững sờ tại nguyên chỗ, bị người phía sau mang lấy kéo về đi. Đáy mắt vũ trụ minh mông từ từ đi xa. Toàn bộ thế giới quang mang cũng bắt đầu ảm đạm. Chủ tinh. Đế quốc học viện tinh thần lực chắc định thất. Sơ Tranh đứng tại chắc định trong phòng, bên ngoài là Trần Quân Đình bọn người, trên màn hình số lượng ổn định đi lên kéo lên. A sờ. Vẫn còn tiếp tục đi lên. Mọi người nhìn không được ngừng thở. Sờ, sờ. Chỉ số dần dần ổn định lại. Ngụy giáo sư cả người đều kích động đến muốn nhảy đến trên trần nhà đi. Sờ, sờ. Cấp A, hạnh phúc tới quá đột nhiên, đừng bóp ta. Ông giáo sư nộ chừng ngụy giáo sư. Ngươi không kích động sao? Ngụy giáo sư kích động đến không được. Sờ, sờ. Cấp A trường học chúng ta từ khi Cảnh Lan về sau, liền rốt cuộc không có đi ra sơ. Sơ. Cấp vậy ngươi bóp ta làm gì? Ông giáo sư mặt lạnh lấy túm về cánh tay của mình. Cách ngụy giáo sư xa một chút. Không bóp ngươi chẳng lẽ bóp ta sao? Ngụy giáo sư nói, ta không đau sao? Ông giáo sư. Ngươi đạp ngựa đau nhức liền bóp ta không đúng, này làm sao còn không ngừng phụ trách chắc định. Lão sư chỉ vào còn không dừng lại chỉ số. Sơ, sơ trở lên không có bất kỳ cái gì tiêu chí. Trong tinh tế tinh thần lực cao nhất chính là sơ, sơ cấp. Chưa từng đi ra so sơ, sơ cấp cao hơn, cho nên phía trên không có đánh dấu. Mà bây giờ kia chỉ số còn đang không ngừng kéo lên. Tư, đài điều khiển phát ra một tiếng rất nhỏ dòng điện âm thanh, tiếp lấy bên cạnh liền bắt đầu bốc khói. Nhanh làm cho nàng dừng lại. Vượt qua sơ, sơ, cấp, chắc định thất không chịu nổi bên ngoài loạn thành một bầy. Sơ Tranh bị kêu dừng. Nàng từ chắc định thất ra, phát hiện đài điều khiển chính bốc khói lên. Màn hình đen kịt một màu. Sơ Tranh. Cho nên đây là tình huống như thế nào? Sơ Tranh vừa nghiêng đầu liền đối đầu vài đôi như lang như hổ con mắt. Sơ Tranh. Làm cái gì, làm cái gì? Sơ Tranh hướng Cảnh Lan bên người lui. Lôi kéo hắn cánh tay. chấn định hỏi. Bọn họ như thế nhìn ta làm gì? Cảnh Lan khả năng có chút không kiên nhẫn. Sơ Tranh lôi kéo hắn. Hắn cố gắng đem điểm này không kiên nhẫn đè xuống. Không có việc gì. Chuyện lớn, Ngụy giáo sư ở bên kia giống một cuống họng. Sơ Tranh. Cảnh Lan. Sơ Tranh cuối cùng kiểm chắc kết quả là không có kết quả. Bởi vì chắc định khí hỏng. Nhưng là căn cứ bọn họ hiện trường khẩu cung. Tinh thần lực đã vượt qua sơ. Sơ. Cấp. Đi lên tinh tế đã không có xác định đẳng cấp. Tạm thời chính là sơ. Sơ. Sơ. Cấp. Thế là Sơ Tranh đụng phải phá lệ nóng bỏng chiếu cố. Trần Quân Đình đánh nhịp chuyện này ai cũng không thể ra bên ngoài truyền. Sơ, sơ, sơ cấp trở lên tinh thần lực cho tới bây giờ không có xuất hiện qua. Ai biết bị người ta biết sẽ xảy ra chuyện gì. Lúc trước nguyên chủ cha mẹ đem tinh thần lực của nàng ức chế, đoán chừng cũng là ra ngoài dạng này cân nhắc. Làm thiên phú quá tốt cũng không nhất định là chuyện tốt. Nhưng là Ngụy giáo sư mỗi ngày đều đến chắn Sơ Tranh, làm cho nàng cân nhắc chuyển hệ sự tình. Ta cảm thấy cổ sinh vật hệ rất tốt. Nơi nào tốt cả ngày liền nhìn đám côn trùng này. Cảnh Lan đạp một cước Ngụy giáo sư ngồi cái ghế. Ngươi coi ta là chết? Ngụy giáo sư hướng mặt trước trượt trượt. Rời xa Cảnh Lan có thể đạp đến phạm vi. Sơ Tranh à. Thiên phú của ngươi. Sao có thể ở đây sống uổng thời gian đâu? Giấc mộng của ngươi hẳn là tinh thần vũ trụ. Tinh thần vũ trụ đánh giấm ai đạp ngựa có loại này loạn thất bát tao giấc mộng? Ta không có ước mơ như vậy. Sơ Tranh lạnh lùng mặt. Người người đều muốn cho ta loạn thêm giấc mộng. B. G. Ngụy giáo sư lời nói thấm thía. Ngươi không thể lãng phí thiên phú của ngươi a. Sao có thể không có ước mơ như vậy? Ta chính là không có. Trách ta lạc xuyên nhanh nam thần. Có chút cháy. 110 chương 1094 tinh tế chỉ nam 44 tác giả. Mặt linh. Ngụy giáo sư kiên nhẫn. Ngươi suy nghĩ một chút về sau toàn tinh hệ người. Đều đem ngươi trở thành anh hùng. Sướng hay không? Sơ Tranh nội tâm ha ha. Khó chịu. Anh hùng là cái gì có thể để cho thẻ người tốt cảm thấy ta là người tốt sao? Ngụy giáo sư giận vỗ bàn. Chụp xong lại đau lòng. Tranh thủ thời gian sờ lên giá trị liên thành cái bàn. Vậy ngươi có ước mơ gì? Đừng nói ngươi không có. Là người đều có. Sơ Tranh bám lấy cái cằm. Hướng Cảnh Lan bên kia nhìn sang. Cảnh Lan bực bội nhìn chằm chằm Ngụy giáo sư, trong tay đã sờ đến một cây không biết dùng làm gì kim loại đầu. Có thể là phát giác được Sơ Tranh ánh mắt, Cảnh Lan cùng nàng ánh mắt đối đầu. Ngụy giáo sư bị đuổi đi. Cảnh Lan vuốt vuốt cây kia kim loại đầu. Dài nhỏ lông mi buông xuống. Che lại hắn đáy mắt ánh sáng. Hắn ánh mắt không có tiêu cự, rõ ràng đang xuất thần. Cảnh Lan đang suy nghĩ vừa rồi hắn từ Sơ Tranh trong mắt trông thấy đồ vật. Hắn giống như ở trong mắt nàng, nhìn thấy giấc mộng của nàng. Là hắn. Cảnh Lan chính mình cũng cảm thấy có chút hoang đường. Thế nhưng là hắn sẽ nhìn không được suy nghĩ. Có một người có thể hay không đem chính mình xem như suốt đời giấc mộng đi truy tầm hắn có được hắn. Cảnh Lan nằm đến kim loại trên đài, cả người suy nghĩ triệt để chạy không. Cảnh Lan đột nhiên phát giác được trên thân trầm xuống. Tan rã suy nghĩ hấp lại. Xanh thẳm trong con ngươi chiếu đến hắn quen thuộc dung nhan. Sơ Tranh không biết lúc nào leo lên chính lấy mập mờ tư thế ngồi ở trên người hắn. Sơ Tranh đưa tay tại bên cạnh hắn nhấn xuống. Cửa kim loại chậm chạp khép lại, phát ra một tiếng vang trầm nặng. Toàn bộ văn phòng tia sáng chậm chạp phát sinh biến hóa. Cảnh sắc bên ngoài dần dần biến mất. Chuyển biến thành nhạt nhẽo ánh sáng nhu hòa. Giống trong tinh không phát ra ánh sáng nhạt tinh tinh. Bảo bảo Cảnh Lan bị Sơ Tranh làm cho có chút mộng. Ngươi làm cái gì? Sơ Tranh cúi người hôn tại hắn trên môi. Cảnh Lan rất nhỏ ngô một tiếng. Một giây sau liền thất thủ. Thuộc về nàng đặc thù lạnh hương không ngừng xâm nhập. Suy nghĩ giống như là tản mát tiến ngân hà, trầm trầm phù phù, không có giới hạn. Hắn nghĩ phải bắt được cái gì? Có thể bốn phía chỉ có tản mát tinh thần, hư vô mờ mịt tinh quang, hắn cái gì đều bắt không được. Ngay tại hắn không biết làm sao thời điểm, hắn tóm lấy một vì sao. hắn nghe thấy thanh âm của nàng. Diêu diêu truyền đến. Nàng nói, ta muốn biết một chút giấc mộng của ta. Cảnh Lan không hiểu thấu liền thất thân. Cả người đều có chút mộng. Hắn xoay người từ kim loại đài bên trên xuống tới. Tùy tiện chụp vào bộ y phục. Trầm mặc đem tàn cuộc thu thập sạch sẽ. Lại mở cửa sổ thông gió. Sơ Tranh mặc áo sơ mi của hắn, ngồi ở bên cạnh nhìn hắn. Nàng ánh mắt luôn luôn lánh lánh thanh thanh, nhìn không ra bất kỳ chập trùng. Thế nhưng là bị nàng nghiêm túc nhìn xem thời điểm. Cảnh Lan luôn cảm thấy trong mắt nàng chỉ có mình. Đó là một loại chuyên chú cùng nghiêm túc. Để hắn nhịp tim như sấm. Cảnh Lan thính tai không khỏi có chút bỏng, hắn chống đỡ cái bàn ngồi lên từ bên cạnh cầm một bình rượu. Lạnh buốt chất lỏng theo yết hầu trượt vào trong dạ dày. Nhưng ép không được thân thể của hắn lăn lộn nhiệt ý. Nóng hổi như ngọn lửa. Ai cũng tưới bất diệt. Bảo bảo, ân, ôm ta một cái. Còn nghĩ, Cảnh Lan đánh gãy nàng, bảo bảo, ta chỉ là muốn ngươi ôm ta một cái. Ồ, Sơ Tranh đưa tay đem người ôm vào trong ngực. Cảnh Lan cũng không nói chuyện. Uống từ từ lấy rượu. Ngọt lịm mùi rượu trong không khí lưu chuyển. Sơ Tranh nhìn chằm chằm hắn bị rượu xâm qua môi. Cảnh Lan môi hình xinh đẹp sung mãn. Mới vừa rồi bị hôn qua. Lúc này lộ ra đỏ bừng. Càng thêm làm người muốn nếm một ngụm. Cảnh Lan có chút nghiêng đầu bảo bảo không được, ngươi sẽ khó chịu. Sơ Tranh. Xem ra cần phải tranh thủ thời gian tìm tới còn lại nguyên liệu bằng không thì nghĩ hôn một cách đều không được. Cảnh Lan buông xuống rượu. Ôm lấy Sơ Tranh eo. Cả người đều vùi vào trong ngực hắn. Bảo bảo. Ngươi có thể chuyển hệ. Tinh thần lực của ngươi có thể làm càng nhiều sự tình. Không nên ở đây lãng phí. Ngụy giáo sư nói đúng, nàng còn có rất nhiều tương lai. Cùng hắn không giống. Hắn đời này đều xong. Đã từng hắn về sau mình sẽ không ở có được cái gì. Nhưng là bây giờ hắn còn có thể nắm giữ một cái nàng. Cho nên hắn hẳn là nhìn xem nàng đi được cao hơn. Càng xa, hơn. Sơ Tranh hoảng đến một nhóm. Không chuyển. Chuyển hệ còn có thể giống bây giờ nơi này nhàn nhã sao, nói đùa cái gì thẻ người tốt, dĩ nhiên không lưu ta, hắn có phải là nghĩ cõng ta cho người khác phát thẻ người tốt. Cảnh Lan thanh âm có chút buồn bực. Vì cái gì ngươi không muốn học đến càng nhiều đồ vật sao, tương lai của ngươi mới vừa mới bắt đầu. Sơ Tranh suy nghĩ một lát. Lạnh như băng hỏi. Ngươi cứ như vậy muốn ta rời đi ngươi. Cảnh Lan giật mình trong lòng. Ngược lại vừa bất đắc dĩ. Ta không có nghĩ như vậy. Ta đương nhiên không nghĩ ngươi rời đi ta. Hắn cũng muốn nàng cứ như vậy bồi tiếp chính mình. Thế nhưng là hắn không bởi vì chính mình ích kỷ chôn vùi rơi tương lai của nàng. Nếu không muốn. Ngươi nên lưu lại ta. Ngươi làm gì đem ta hướng mặt ngoài đẩy trên tivi muốn chết muốn sống lôi kéo không cho phép đi kịch bản là nói bừa sao, là thẻ người tốt là cái quái gì không học một ít. Cảnh Lan cảm thấy mình đang nói rằng đi. Nàng không biết muốn cho mình chụp cái gì mũ. Ta không có, ta không nói. Cảnh Lan nói. Cảnh Lan biết Sơ Tranh cũng không dựa vào chính mình. Nàng đại đa số thời gian đều là tự mình làm mình. Nàng không nghĩ rời đi nơi này. Cảnh Lan là ngoài ý muốn. Cũng là kinh hỉ. Bảo bảo, ta thích ngươi. Cảnh Lan thấp giọng thì thầm, rất thích ngươi. Ân, ngươi thích ta sao thích? Cảnh Lan tựa hồ cười một tiếng, hắn mạn mạn theo Sơ Tranh bên hông hôn, đem người đẩy tại kim loại trên đài. Kia bảo bảo còn nghĩ xâm nhập tìm hiểu một chút giấc mộng của ngươi sao? Sơ Tranh mở to mắt nhìn hắn. Nửa ngày nghiêm túc gật đầu. Cảnh Lan nhìn qua nàng cười, đầu ngón tay sờ sờ nàng mũi, ban đêm lại cho ngươi giải. Cảnh Lan không dám hồ nháo. Hắn vừa mới uống rượu. Sợ ý loạn tình mê thời điểm Sơ Tranh hôn hắn. Nàng tinh thần lực quá cường đại. Dính vào một chút cũng đối nàng không tốt. Sơ Tranh. Ngụy giáo sư chưa từ bỏ ý định cả ngày quấn lấy Sơ Tranh nói chuyện hệ sự tình. Sơ Tranh căn bản không để ý tới hắn. Vội vàng cho Cảnh Lan thu nguyên liệu. Tinh tế tể nước chảy giống như ra bên ngoài hoa. Vương giả hào có loại lão phụ thân vui mừng. Nó tựa hồ xét đến một cái kỹ năng mới. xem ra sau này có thể để cho thẻ người tốt có cái nghi nan tạp chứng cử có thể dùng tiền loại kia. Sơ Tranh không biết Vương Giả Hào đang suy nghĩ chuyện nguy hiểm như vậy. An Nhị Thiếu nhìn xem Sơ Tranh thu được đồ vật, chỉ có thể yên lặng giơ ngón tay cái, thổ hào chính là thổ hào. An Nhị Thiếu tiền đến cùng là hắn lão tử. Coi như có thể hoa không ít, cũng không thể giống Sơ Tranh dạng này không tiết chế hoa. Còn kém hai loại. An Nhị Thiếu nói. Cố lên, chúng ta Cảnh Lan rất nhanh liền có thể tốt. Sơ Tranh âm trầm nhìn An Nhị Thiếu. Chúng ta ngươi ngươi. An Nhị Thiếu xoa xoa cánh tay. Hắn một năm còn có thể đối với hắn làm sao thổ hào, làm sao hẹp hòi như vậy, sao rồi ta sẽ mau chóng tìm tới. An Nhị Thiếu đứng đắn xuống tới. Vậy ta đây bên cạnh chuẩn bị đến tiếp sau chuyện. Nguyên liệu vừa đến liền có thể bắt đầu chế dược. Sơ Tranh suy nghĩ một chút, không có vấn đề gì, thiếu tiền sao? Thiếu đi. An Nhị Thiếu nhìn xem trong chương mục một chuỗi con số không, yên lặng rơi lệ, chua thành chanh tinh. Cảnh Lan đây là nhặt bảo bối gì a? Xuyên nhanh nam thần. Có chút cháy 110 chương 1095 tinh tế chỉ nam 45 tác giả. Mặt Linh đầu tháng 3. Tinh hệ biên cương đột nhiên chiến sự căng thẳng. Ngay từ đầu đế quốc còn chưa lên tâm. Dạng này chiến tranh mỗi thời mỗi khắc đều tại phát sinh, nhưng theo thời gian chuyển rời, liên tiếp thua trận mấy trận. Đế quốc cái này mới giật mình, chuyện quá khẩn cấp, đình chỉ hết thảy giải trí hoạt động. Cảnh Lan nhìn xem tiền tuyến thông báo trở về tin tức, thần sắc có chút tản mạn, không thấy bao lâu liền đổi đài. Đáng tiếc hiện tại phần lớn kênh giải trí đều ngưng phát hình, mỗi cái đài đều là không sai biệt lắm đưa tin. Trong tinh tế cư dân cũng không phải là sinh sống ở hòm giữ nhiệt. Bởi vì chiến trường tùy thời có khả năng ở bên người bộc phát. Hiểu rõ trên chiến trường biến hóa là tinh tế cư dân chức trách. Cảnh Lan dứt khoát đóng lại. Hắn dấm lên đầy đất bừa bộn đi tới đi lui. Trên mặt không có lộ ra cảm xúc. Chỉ là xanh thắm mắt nặng nề. Cũng không biết đang suy nghĩ gì. Lão sư, lão sư. Tiểu Cửu từ bên ngoài tiến đến. Cảnh Lan nhíu mày, Tiểu Cửu lập tức dừng bước, chỉ vào bên ngoài, lão bản chờ ngươi ở ngoài. Sơ Tranh tại học viện trên bãi tập chờ hắn. Phía sau nàng ngừng lại một không phi hành khí, Cảnh Lan chưa kịp nói cái gì, liền bị Sơ Tranh kéo lên phi hành khí. Đi chỗ nào đến ngươi liền biết. Dạng này phi hành khí không thể đi trong vũ trụ, cho nên bọn họ dừng ở tinh tế hàng đứng. Ta không thể rời đi chủ tinh. Cảnh Lan nhíu mày nhìn cách đó không xa phi thuyền, phía trước là đồng hành cửa ải. Trên người hắn gánh vác lấy xử lý. Yên tâm, sẽ không có người đem ngươi thế nào. Sơ Tranh vỗ vỗ bả vai hắn, đẩy hắn đi lên phía trước. Thông qua cửa ải thời điểm cũng không có Cảnh Lan trong tưởng tượng cảnh báo. Thẳng đến hắn ngồi vào trên phi thuyền mới hồi phục tinh thần lại. Bảo bảo ngươi làm cái gì góp ít tiền. Sơ Tranh nói bọn họ đồng ý hủy bỏ ngươi giam cầm. Đương nhiên trong đó có hữu dụng hay không đến đừng thủ đoạn cũng chỉ có Sơ Tranh mình rõ ràng. Cảnh Lan tiêu hóa hạ Sơ Tranh. Trên phi thuyền không có người khác, Cảnh Lan sau đó mới biết được Sơ Tranh đem phi thuyền này mua lại. Bọn họ một đường hướng tinh vực biên giới đi, nửa đường đổi mặt khác đi thuyền khí. Thẳng đến triệt để rời đi tinh hệ cũng không lâu lắm, Cảnh Lan đã nhìn thấy lơ lửng ở trong vũ trụ tinh hạm. Chiến hỏa lan tràn ký ức đập vào mặt. Hắn cho là mình có thể quên những cái kia. Mà bây giờ mới phát hiện, những ký ức kia căn bản là không có cách quên. Kia là hắn từ nhỏ đã khắc vào trong huyết mạch. Đi thuyền khí chậm chạp bỏ neo tại trên tinh hạm, Sơ Tranh nắm hắn xuống dưới. Yên lặng tinh hạm tại Cảnh Lan đạp lên nó một khắc này, chậm chạp sáng lên, giống như là trong vũ trụ một chùm sáng. Tinh hạm có chút phá, ngươi chấp nhận một chút, về sau mua cho ngươi tốt hơn. Chủ yếu là cách đồ chơi này không dễ mua. Cảnh Lan lấy lại tinh thần, nghi hoặc nhìn về phía Sơ Tranh. Bên cạnh thân nữ hài tử, tại quang mang bên trong quay đầu nhìn hắn từng chữ nói ra mà nói, nó là của ngươi. Cảnh Lan hơi há ra môi, ta, ân, trong tinh tế tinh hàm không phải về đế quốc tất cả, chính là về thế lực này tất cả. Cho tới bây giờ chưa từng nghe qua cách nào chiếc tinh hàm về người tất cả. Mà bây giờ có. Cảnh Lan bị cái ngoài ý muốn này nện đến có chút đầu óc choáng váng, toàn bộ hành trình bị Sơ Tranh mang theo đi. Các ngươi có thể tính tới. An Nhị Thiếu không biết chụp vào ai áo khoác trắng, từ hành lang một đầu xông lại, áo khoác trắng phần phật vang. Ngươi tại sao lại ở chỗ này? Cảnh Lan nhìn xem An Nhị Thiếu, biểu lộ có chút cổ quái. Hở, An Nhị Thiếu kỳ quái, Thổ Hào không có nói với ngươi sao? Nói cái gì hắn có được một chiếc tinh hạm sự tình sao? Sơ Tranh tìm đủ cần nguyên liệu. Nhưng là kết quả cũng không phải là An Nhị Thiếu nói như vậy. Có thể khôi phục tinh thần lực. Bất quá chữa trị tinh thần lực ngược lại là có thể. Chữa trị về sau, Cảnh Lan mặc dù không có tinh thần lực, nhưng là không cần tiếp nhận những thống khổ kia. Sơ Tranh nhìn xem chậm chạp nằm bồi dưỡng phục khoang thuyền người. Lúc nào có thể tốt? An Nhị Thiếu, cái này chỗ nào nói đến chuẩn? Cái này cũng không phải trưng màn thầu. Định vị lúc liền tốt. Cái này cần ngắm Cảnh Lan bản thân. Một ngày, 10 ngày, một tháng cũng có thể. Ngươi đi làm cái gì? Nhận người? Nhận người làm gì? À, cho Cảnh Lan tổ cái quân đội. Đế quốc không cho Cảnh Lan lại trở về chiến trường, vậy liền cho hắn tổ cái quân đội. An Nhị Thiếu liền chưa thấy qua như thế bá khí nữ hài tử. Mỗi ngày đều chua thành tranh tinh. Đế quốc có thể là phạm nước nhịp. Trải qua thời gian dài như vậy, chiến sự không có điểm tiến triển coi như xong, còn bị người đè lên đánh. Biên cảnh đều nhanh muốn thủ không được. Lần trước động tĩnh lớn như vậy, vẫn là hơn 20 năm trước. Những năm này đều là tiểu đả tiểu nháo. Ngươi đánh ta một chút, ta đánh ngươi một chút. Mặc dù chiến sự không ngừng, nhưng cũng không sao. Ai biết lần này khí thế hung hung. Biên cảnh muốn thủ không được không được, ta chiến hạm mở không đi qua. Trong kinh nói chuyện thỉnh thoảng có chiến hữu bị đánh rơi tiếng kêu thảm thiết. Thủ không được cũng phải thủ. Ai đạp ngựa dám trốn. Quân pháp xử trí giải rác ở biên cảnh chiến hạm vừa sinh thoái ý. Liền bị một tiếng này cho quát lớn trở về. Bên trái có không minh tinh hạm tới gần, lần này câu vừa mới nói xong dưới. Liền gặp một vệt ánh sáng đánh về phía địch quân trận doanh. To lớn bạo tạc trong tinh không hình thành sóng xung kích. Là viện quân sao? Lấy ở đâu viện quân? Không nghe nói có viện quân à? Bất kể có phải hay không là viện quân, hiển nhiên đối phương là bang lấy bọn hắn. Trong lúc nhất thời bản kiếp sau thoái ý quân đội, lần nữa có động lực, dồn dập xông về phía trước. Đám người rất nhanh phát hiện chiếc tinh hạm này vũ khí tiên tiến, nhân số không coi là nhiều, lại từng cách đều lộ ra sự quyết tâm cùng hung tàn. Tư thế kia cùng thổ phỉ giống như. Đối phương bị đánh cho không có chút nào lực trở tay. Bọn họ cấp tốc đem đối phương tài nguyên một đoạt mà không. Sau đó tinh hạm liền lặng yên không tiếng động lui. Chiếc tinh hạm này bắt đầu nhiều lần xuất hiện. Dần dần có người phát hiện tinh hạm danh tự. Chỉ có một chữ Lan. Theo tinh hạm xuất hiện số lần, trong quân đội một ít lão nhân vượt phát giác đối phương tác chiến thủ pháp quen thuộc, cuối cùng thổ phỉ giống như cướp bóc hành vi không tính. Cảnh Lan sao? Chủ tinh bên kia nói Cảnh Lan đã sớm không ở chủ tinh. Thật là hắn không thể nào. Đối phương cũng không theo chúng ta trò chuyện. Mọi người suy đoán không ngừng, có thể dù ai cũng không cách nào chứng thực chiếc tinh hạm kia người chính là Cảnh Lan. Nhưng là bởi vì chiếc tinh hạm này, chiến cuộc dần dần thay đổi. Tin tức này truyền đến chủ tinh bên kia. Bởi vì tinh hạm là bang lấy bọn hắn. Đế quốc bên kia trong lúc nhất thời cũng không có những khác động tĩnh. Giống như ngầm thừa nhận chiếc tinh hạm này tồn tại. Sơ Tranh cho Cảnh Lan tổ kiến quân đội. Đều là mắt hải tặc. Cướp bóc nhất không là hải tặc văn hóa truyền thừa. Cảnh Lan ngăn cản qua 2 lần. Bất quá đối phương không nghe hắn. Lôi kéo vật tư liền chạy. Hạm trưởng tốt. Những cái kia. Hạm trưởng gặp lại đám người khiêng vừa cướp về đồ vật, nhanh như chớp tản. Cảnh Lan đau đầu bóp hạ mi tâm, hắn xoay người đi tìm Sơ Tranh. Hứa là bởi vì tinh thần lực tổn thương chữa trị được thành công. Cảnh Lan hiện tại sẽ không bị ảnh hưởng. Trước kia luôn luôn quanh quẩn lấy hắn bực bội. Hiện tại cũng biến mất sạch sẽ. Bảo bảo. Cảnh Lan đẩy cửa vào. Bên trong một trận lốp bút thanh âm, chờ hắn triệt để đẩy cửa ra, Sơ Tranh ngồi ngay ngắn trong phòng. Xuyên nhanh nam thần. Có chút cháy 110 chương 1096 tinh tế chỉ nam song tác giả. Mặt Linh hắn kỳ quái quét một vòng gian phòng. Ngờ vực hỏi. Ngươi đang làm gì? Cảnh Lan đáy lòng kỳ quái. Thế nhưng là không có phát hiện gì thường. Ngươi quản quản những người kia, bọn họ luôn luôn giật đồ. Cảnh Lan cùng Sơ Tranh cáo trạng. Lại không có đoạt ngươi. Sơ Tranh gặp Cảnh Lan đi hướng một bên khác. Dùng tay vuốt vuốt đầu gối. Cảnh Lan quay người. Nàng lập tức buông tay ra. Bưng nghiêm túc mặt. Muốn cướp liền để bọn hắn đoạt a. Người ta là hải tặc. Ngươi còn không cho người ta có cái văn hóa truyền thừa, làm người không thể không nói lý lẽ như vậy. Ta là người tốt. Cảnh Lan. Tình cảm ngươi ở chỗ này chỗ dựa đâu, khó trách đám người kia không có sợ hãi. Trên tinh hạm trừ ban đầu Sơ Tranh bắt cho đủ số nhóm này hải tặc. Còn có rất nhiều đằng sau đưa tới. Những người này đều nghe Cảnh Lan. Bất quá đám kia hải tặc. Cảnh Lan là thật sự đau đầu. Chỉ cần hạ chiến trường bọn họ cũng chỉ nghe Sơ Tranh. Cảnh Lan biết không đùa. Cũng không đang nói cách này. Rời đi chủ đề. Bảo bảo. Ngươi thật không có ý định về chủ tinh rồi không? Văn gia người đều tại chủ tinh bên trên. Những người kia là thân nhân của nàng. Nàng thật sự có thể dứt bỏ sao? Sơ Tranh liếc nhìn hắn. Giọng điệu lãnh đạm đến giống như nàng không họ Văn. Đâu có chuyện gì liên quan tới ta. Cảnh Lan chiếp ầy một tiếng. Bọn họ là thân nhân của ngươi. Người nhà họ Văn đối nàng không sai. Cảnh Lan cũng có thể cảm giác được. Không giống hắn những cái kia người nhà. Sơ Tranh không rõ ràng cho lắm. Ăn cùng ta có trở về hay không có quan hệ gì. Cảnh Lan chiếp ầy hả. Vì cái gì không quay về đâu? Sơ Tranh đương nhiên mà nói. Ngươi ở đây. Ta trở về làm gì? Cảnh Lan thính tai có chút phiếm hồng, nhịp tim có chút gia tốc. Nàng luôn luôn lạnh lùng như băng. Người rảnh rỗi chớ gần bộ dáng. Thế nhưng là có đôi khi lời nói ra. Có thể làm hắn nhịp tim như sấm. Lần trước hắn lúc tỉnh lại. Sơ Tranh đem cái gì đều chuẩn bị xong. Liền đợi đến hắn ra lệnh một tiếng. Liền có thể chinh chiến vũ trụ. Dùng ăn nhị thiếu tới nói chính là thổ hào đập tiền để ngươi đánh trận chơi. Cảnh Lan nói không nên lời lúc ấy là cảm giác gì. Đã cảm thấy. Về sau đời này, hắn nguyện ý vì nàng. Đánh đổi mạng sống. Bảo bảo. Cảnh Lan chống đỡ kim loại đài. Cùng Sơ Tranh đối mặt. Ta muốn báo đáp thế nào ngươi đối với ta tốt đâu, cảm thấy ta là người tốt là được. Ăn Cảnh Lan nghi hoặc. Người tốt ta không phải người tốt sao? Sơ Tranh thật lòng hỏi. Giống ta tốt như vậy người toàn tinh tế đều tìm không ra tới. Cảnh Lan sững sờ trong chốc lát, mạn mạn cười lên. Vâng, ngươi là người tốt nhất. Sơ người tốt nhất Tranh. Ai? Tiểu lừa gạt a. Cảnh Lan ngón tay chỉ tại Sơ Tranh trên mu bàn tay. Khinh khinh đồng dạng dưới. Ngữ điệu đột nhiên mập mờ đứng lên. Kia. Ta tốt nhất bảo bảo. Có thể hay không làm điểm chuyện tốt? Sơ Tranh tựa hồ không có chú ý tới Cảnh Lan mập mờ. Chỉ là bình tĩnh nói. Ngươi nói. Cảnh Lan xanh thắm mắt khẽ hít một cái. Thân thể lùi ra sau. Đưa tay chậm chạp giật ra quần áo trên người. Lúc đầu hợp quy tắc quần áo. Trong nháy mắt lộn xộn đứng lên. Gian phòng ánh sáng dịu dịu đánh ở trên người hắn. Đem hắn hình dáng xâm nhiễm đến mê người. Sơ Tranh đầu ngón tay chụt lấy mặt bàn. Làm. Chuyện tốt bảo bảo. Sơ Tranh ngước mắt. Ánh sáng nhu hòa từ nàng đáy mắt lưu chuyển mà qua. Như ngân hà đột nhiên vén nổi sóng. Nàng nhẹ giọng ứng được. Chun cửa bị người theo đến độ sắp không thở nổi. Cảnh Lan nhíu mày mặc quần áo. Trầm mặt qua đi mở cửa. Ăn nhị thiếu chống tại cạnh cửa. Hai người các ngươi giữa ban ngày làm. Cái gì hai chữ còn không nói ra. Liền nhìn thấy Cảnh Lan trên cổ vết tích. Hắn tự động đem cái gì hai chữ nuốt trở về. Có việc ăn nhị thiếu a một tiếng có chút việc. Cũng không phải rất gấp. Đều bị quấy dày. Cảnh Lan đóng cửa lại đi theo ăn nhị thiếu rời đi. Cảnh Lan định thời gian kiểm tra. An nhị thiếu tra xét số liệu. Thế nào không quá ổn định? An nhị thiếu chần chờ hạ, có thể là bởi vì ngươi vừa kia cái gì? Đợi ngày mai ta cho ngươi thêm làm một lần, ngươi vẫn là phải tiết chế điểm, chú ý thân thể. Cảnh Lan con ngươi nhắm lại, thân thể ta nơi nào có vấn đề? An nhị thiếu ha ha một tiếng, không có nhận lời nói. Cảnh Lan mình nhìn một lần kiểm tra báo cáo. Chữa trị dược tề sự tình. Là ngươi nói cho nàng biết chuyện này đều đi qua lâu như vậy. Cảnh Lan hiện tại mới hỏi. An nhị thiếu gượng cười hai tiếng. Hỏi một đằng. Trả lời một nẻo. Huyên đệ của ta đối với ngươi kia là thật tốt. Ngươi về sau cũng đừng cô phụ người ta. Cảnh Lan liếc hắn một cái. An nhị thiếu quay đầu đi bận bịu những khác. Rất nhanh hắn lại quay lại đến. Nói ra ngươi khả năng không tin. Ta cảm thấy nàng ngay từ đầu chính là hướng ngươi đi. Ngươi nói nàng trước kia có phải là thầm mến ngươi? A Sơ Tranh thầm mến hắn không thể nào. Bất quá An nhị thiếu nói nàng ngay từ đầu chính là hướng hắn đi. Điểm này Cảnh Lan cảm thấy rất có thể. Nàng mục đích tính phi thường minh xác, chính là hắn. Cảnh Lan nghĩ tới đây kìm lòng không được cười lên. Bị người nhớ thương cảm giác rất tốt. Tiếp xuống một đoạn thời gian, tinh hạm tại biên giới chiến trường bồi hồi thỉnh thoảng sẽ tham dự vào. Cảnh Lan xác thực thích chiến trường. Nếu như không phải tinh thần lực của hắn không có cách nào khôi phục, hắn càng muốn tự mình ra sân. Trên tinh hạm người càng ngày càng nhiều, triệt để có quân đội quy mô. Ở đây không cần lo lắng vật tư, không cần lo lắng vũ khí. Cho nên không ít người đều nguyện ý gia nhập. Mà tinh hạm mỗi lần xuất chiến, dựa vào không cần tiền vũ khí cùng trang bị, không có đánh qua một trận đánh bại. Tinh tế. Thổ hào người chơi phạm quy bọn họ không phục, nhưng mà không phục cũng vô dụng. Lần sau vẫn là chiếu đánh không lầm. Tinh hạm thanh danh dần dần truyền về chủ tinh bên trên. Một số người bắt đầu trở thành tinh hạm fan hâm mộ. Mà liên quan tới tinh hạm chủ nhân, một mực không có minh xác thuyết pháp. Bất quá trên tinh võng ép Cảnh Lan người tương đối nhiều. Dù sao có người phân tích qua, chiếc tinh hạm này tác chiến thủ pháp cùng Cảnh Lan tương tự. Tinh hạm danh tự lại là Lan. Bởi vì tinh hạm xuất hiện mới khiến cho chiến cuộc chuyển biến tốt đẹp. Trên tinh võng ngôn luận tốt xấu trộn lẫn nửa. Có người cảm thấy Cảnh Lan tự tiện rời đi chủ tinh hoàn toàn thuộc về phi pháp hành vi, nhất định phải nghiêm trị. Cũng có người cảm thấy là bởi vì Cảnh Lan hiện tại cuộc diện mới có thể chuyển biến tốt đẹp. Coi như hắn lấy công chuộc tội cũng được. Hai bên tại trên tinh võng làm cho túi bụi. Nhưng quan phương một mực không có gì minh xác chỉ thị. Cảnh Lan đứng tại trong suốt phòng quan sát. Lúc này tinh hạm an tính dừng ở trong tinh hà. Hắn trông thấy chính là một mảnh đứng im tinh vực. Mặt kính có bóng người tới gần, tiếp lấy Cảnh Lan liền bị người từ phía sau ôm lấy. Cảnh Lan cười một chút, quay người đem Sơ Tranh ôm vào trong ngực, cùng nàng cùng một chỗ nhìn xem bên ngoài ngân hà. Cảnh Lan vẫn cảm thấy tương lai của hắn đã dừng lại. Hắn một mực đang nghĩ chờ ngày nào hắn chống đỡ không nổi đi. Không phải đi đến một con đường không có lối về, chính là kết thúc cái mạng này. Thế nhưng là, tại hắn đứng tại hai con đường này phân nhánh đường thời điểm, dừng lại tương lai lại bắt đầu chuyển động, chậm rãi hướng về phía trước. Cảnh Lan không biết người bình thường gặp phải chuyện như vậy sẽ làm thế nào. Nhưng hắn không có cách nào cự tuyệt. Hắn cần nàng. Vì hắn thắp sáng kia một vùng tăm tối. Kia là hắn duy nhất có thể bắt lấy ánh sao. Xuyên nhanh nam thần. Có chút cháy 110 chương 1097 cầm kiếm chân trời xa một tác giả. Mặt linh bên tai có gió. Có chút thấu xương. Nàng tại hạ rơi. Sơ Tranh ý nghĩ này vừa hiện lên, thân thể nàng đã chạm đất. Sơ Tranh giống như nghe thấy xương cốt đứt gãy thanh âm, còn có cái gì đâm vào nhục thể phát ra thanh âm. Tiếp lấy nàng liền lâm vào một vùng tăm tối bên trong. Té chết nguyên chủ liền gọi Sơ Tranh, Phạm Tiên giáo phổ thông giáo chúng. Phạm Tiên giáo chính là trong giang hồ phổ thông một bang phái. Không tính là gì chính phái. Nhưng cũng tuyệt đối vạch không đến tà môn ma đạo kia một nhóm. Có một ngày, đột nhiên xông tới một người cả người là máu. Người kia cầm tù giáo chủ và mấy vị trưởng lão cũng yêu cầu giáo chúng về sau đều nghe hắn phân công. Nếu không liền giết giáo chủ bọn họ. Mọi người không dám không nghe theo. Từ đây Phạm Tiên giáo bắt đầu giết người phóng hỏa, trở thành trong giang hồ tà giáo, hấp dẫn không ít ác nhân gia nhập. Tân nhậm giáo chủ tính tình cực kém, trong giáo người cũng không nguyện ý hầu hạ hắn. Thế là không có bản lãnh gì cũng sẽ không vì chính mình tranh thủ nguyên chủ, được phái đến giáo chủ nơi đó đi hầu hạ. Ngày đầu tiên liền bị phạt, bất quá cũng may không có bỏ mệnh. Sau đó đập đập phán phán, bị phạt không ít, nhưng đều không có bỏ mệnh. Mà trong giang hồ, bởi vì hắn huyên náo gió tanh mưa máu, chuyển biến là đang dạy bên trong ẩn vào tới một người. Người kia tiếp cận nguyên chủ, giấu ngon giấu ngọt, thề non hẹn biển, biểu thị mình nhất định sẽ mang nguyên chủ ra ngoài, sẽ không để cho nàng ở đây, sẽ còn cưới nàng làm vợ, cùng với nàng cùng một chỗ sinh hoạt vân vân. Đem nguyên chủ cách này còn chưa mở qua khiếu tiểu nha đầu dỗ đến xoay quanh. Ai biết người kia kỳ thực chính là vì tiếp cận giáo chủ. Hắn lợi dụng nguyên chủ đối với hắn thích cho giáo chủ hạ độc. Liên hợp sớm liền chuẩn bị xong thế lực, nhất cử công bên trên Phạm Tiên giáo. Giáo chủ bị buộc lên vách núi. Nguyên chủ lúc này biết người kia sở tác sở vi. Tại giáo chủ nhảy xuống vách núi thời điểm, dứt khoát nhảy xuống theo. Sau đó liền ở ra rắm. Mà giờ này khắc này, nàng đã nhảy xuống vách núi. Sơ Tranh cảm thấy mình bây giờ còn có thể thở, khẳng định là Vương Bát Đản làm ra. Toàn thân trên dưới, chỗ nào đều đau, nàng chống đất ngồi xuống. Thủ hạ cũng không phải là băng lãnh mặt đất, mà là có chút cứng rắn, lại có chút mềm xúc cảm. Nàng tròng mắt, đầu tiên trông thấy là nam nhân nhiễm máu lồng ngực. Tuyết trắng quần áo, từng mảng lớn vết máu, hướng chân trời rực rỡ nhất sáng chiều. Mà nàng mới vừa rồi là nằm tại trên thân người này. Đây chính là giáo chủ kia rồi. Sơ Tranh tranh thủ thời gian đứng lên. Nàng thấy rõ khuôn mặt nam nhân. Để cho người ta trước hết nhất trông thấy chính là thái dương bên trên cái kia đạo sẹo. Từ thái dương kéo dài đến khóe mắt phía dưới. Nguyên chủ trong trí nhớ, bình thường không phải là bị tóc cản trở, chính là mang theo hé mở mặt nạ. Đánh nhau thời điểm mặt nạ khả năng mất, lúc này hoàn toàn lộ ra, có vẻ hơi dữ tợn. Không nhìn cái kia đạo sẹo, người đàn ông này là cực kỳ đẹp đẽ. Sơ Tranh chống đỡ đứng bên cạnh đứng lên, dò xét hạ bốn phía. Cũng không biết đến rơi xuống bao lâu. Phía trên đám người kia nói không chừng sẽ còn xuống tới tiên thi. Có chút sợ. Nàng vẫn là chạy trước đi. Tiểu tỷ tỷ, xin mang lên hắn nha. Dựa vào cái gì ta mẹ nó mình chạy đều quá sức. Còn phải mang theo một cái vướng víu ta điên rồi không mang theo nhiệm vụ ẩn. Mời thu hoạch được minh tiện thẻ người tốt một chương. Cứu vứt hắc hóa thẻ người tốt. Vương giả hào dùng cái này trả lời Sơ Tranh nghi vấn. Sơ Tranh. Vương Bát Đản ngươi đồ chó hoang. Rất tốt, tiểu tỷ tỷ đổi cách từ mắng hắn. Đôm đốt đống lửa thiêu đốt, hỏa tinh tử không ngừng bạo liệt, ở trong màn đêm phát ra thanh âm rất nhỏ. Sơ Tranh ôm một đống cành khô trở về. Vừa đạp vào sơn động. Trước mặt liền ngang một thanh kiếm. Hàn quang lấm liệt. Rất là sát người. Nam nhân mang theo đầy người huyết khí, cầm kiếm mà đứng thân hình thẳng tắp cao. Hắn đọc đối với hỏa diễm. Mặt hoàn toàn ẩn ở trong bóng tối. Ngươi còn có sức lực giết người? Sơ Tranh theo kiếm không thấy chút nào bối rối nhìn sang, thậm chí còn lớn tiếng uy hiếp. Giết ta, ngươi cũng không thể sống mà đi ra nơi này. Đến có bản lĩnh hướng trên người ta đâm, nhìn ta không chơi chết ngươi. Đôm đốt bên ngoài sơn động có gió tiến đến, thổi đến hỏa diễm hướng thiên về một bên. Liên đới lấy ném ra đến cái bóng đều có chút dương nanh múa vuốt. Nam nhân thu kiếm, chống đỡ bên cạnh ngồi xuống, cúi đầu xuống, tóc rủ xuống, ngăn trở thần sắc của hắn. Sơ Tranh mặt không thay đổi ném cành khô. Ngươi phản bội ta. Thanh âm của nam nhân đang nhảy vọt trong ngọn lửa vang lên. Có chút khàn giọng. Cắn chữ không rõ ràng lắm. Giống đè ép thống khổ. Còn mang theo vài phần đạo không rõ, nói không rõ hàn ý. ta không phải ta không có chớ nói lung tung. Sơ tranh hoảng đến mấy đám. Nàng tỉnh táo lại, điềm nhiên như không có việc gì hướng trong đống lửa thêm cành khô, hỏa diễm vọt lên vọt. Tuổi nhỏ không hiểu chuyện, về sau sẽ không. Nguyên chủ làm cuộc diện rối rắm. Ta có thể làm sao, ta cũng rất tuyệt vọng a, dựa vào cái gì muốn ta đến có nồi nhỏ yếu bất lực nhóc đáng thương chính là xui xẻo như vậy. Minh Tiện đối với thuyết pháp này không có phát biểu cách nhìn, ôm kiếm của hắn có chút mệt mỏi mà nói, ta đói. Sơ tranh đồng ý phù họa một tiếng, ta cũng đói bụng. Hai người vô thanh vô tức đối mặt một lát. Sơ tranh nhận mệnh đứng dậy, đi bên ngoài tìm ăn chút gì trở về, kết quả hắn còn không ăn. Thẻ người tốt đâu, không thể đánh. Không thể đánh. Nguyên chủ trong trí nhớ, Minh Tiện ăn cái gì rất kén chọn, không dính ăn thịt, chỉ ăn thức ăn chay. Trên giang hồ giết người như ngói đại ma đầu, qua thời gian, lại cùng tên hòa thượng, cũng là hiếm lạ. Đây không phải trọng điểm. Trọng điểm là, vị giáo chủ đại nhân này có khả năng lần trước hắn còn ăn đồ vật, lần sau hắn sẽ không ăn. Liền vì chuyện này, Phạm Tiên giáo đầu bếp mỗi ngày đều nơm nớp lo sợ. Ta nhìn ngươi tổn thương. Không cần. Minh Tiện ôm kiếm, hướng bên cạnh nghiêng, ngươi đi. Ngươi làm gì, thanh âm của nam nhân trong lúc đó lăng lệ. Sơ tranh cảm giác được hắn sát khí trên người, sôi trào mãnh liệt, khiến cho người ngạt thở. Nhưng mà sơ tranh lại dễ như trở bàn tay đem hắn đặt tại trên vách núi đá. Giáo chủ, phối hợp một chút. Ta không muốn động thô. Minh Tiện con ngươi hơi chừng, sơ tranh lúc này mới phát hiện ánh mắt hắn bên trong có một vòng màu đỏ vầng sáng. Sơ tranh trong nháy mắt kia, giống như là trông thấy đầy trời huyết quang hạ xuống thôn phệ toàn bộ thế giới. Sơ tranh đè ép hắn thủ đoạn. Ngữ điệu nhẹ nhàng trình bày. Ta chỉ là nhìn ngươi là tổn thương. Ngươi như bây giờ. Ta nghĩ giết ngươi. Đã sớm đồng thủ. Sơ tranh cảm giác được Minh Tiện thân thể căng cứng, lực lượng dần dần thư giãn xuống dưới, cuối cùng ôm kiếm không nói. Sơ tranh nhìn một chút cơ hồ nhuộm thành hồng y phục, nàng cúi đầu đi giải y phục của hắn. Minh Tiện là thật sự không có khí lực gì. Người trước mặt này mặc dù phản bội hắn, nhưng cũng là người hắn quen. Càng là lúc này duy nhất có thể trợ giúp hắn. Nội thương cùng ngoại thương song trọng tổn thương. Để hắn chỉ có thể nhìn sơ tranh giải khai y phục của mình. Lộ ra tràn đầy máu lồng ngực. Vết thương đang đến gần vai phải bị toàn bộ đâm xuyên. Sơ tranh đi bên ngoài đánh nước trở về cho hắn dọn dẹp sạch sẽ. Minh Tiện trên thân mang theo một chút thuốc, bất quá đều không có thiếp danh tử. Sơ tranh nhìn chằm chằm những thuốc kia sầu muộn. Một cái tay rơi xuống trực tiếp cầm một bình thuốc đưa cho nàng. Sơ tranh tiếp nhận thuốc. Ấm lấy bả vai hắn trực tiếp lên trên vung thuốc. Minh Tiện kêu lên một tiếng đau đớn. Sơ tranh ngước mắt nhìn hắn. Hắn cắn chặt răng. Con ngươi khép hờ. Tinh tế lông mi run rẩy. Ở trên mặt ném ra một mảnh bóng dâm. Trên trán khỏa khỏa mồ hôi lạnh chảy ra theo hắn thái dương vết sẹo chảy xuôi mà xuống. Sơ tranh rủ xuống mắt, không có gì thương tiếc, cấp tốc đem thuốc thượng hạng. Sơ tranh, ngày hôm nay vừa ra trận liền té chết. Tiểu tiên nữ đều là bởi vì bạn gái của ngươi nhóm không ném nguyệt phiếu. Sơ tranh. Nhỏ nữ trời bằng làm bạn. Xuyên nhanh nam thần. Có chút cháy 110 chương 1098 cầm kiếm chân trời xa hai tác giả. Mặt linh có thể là dược hiệu phát tác. Minh Tiện rất nhanh liền lâm vào trong mê ngủ. Trong ngực ôm thật chặt hắn thanh kiếm kia, giống như sợ người khác sẽ đoạt đi thanh kiếm kia giống như. Liên quan tới Minh Tiện, trên giang hồ nghe đồn đông đảo. Nghe nói hắn đã từng là nào đó môn phái đệ tử, bởi vì tu luyện ma công tẩu hỏa nhập ma. Cũng có người nói, hắn là bởi vì nữ nhân biến thành dạng này. Phiên bản đông đảo cũng không biết cái nào là thật, cái nào là giả. Minh Tiện đến Phạm Tiên giáo về sau. Trong giáo người. Cũng không có người biết hắn quá khứ. Càng không biết hắn trước kia là cái hạng người gì. Chỉ biết hắn rất hung. Mỗi lần xuất hiện không phải mang theo mùi máu tanh. Chính là toàn thân sát khí. Âm u. Khiến cho người tê cả da đầu. Phạm Tiên giáo người đều sợ hắn. Đằng sau gia nhập những cái kia giáo chúng cũng không sợ, bọn họ rất tôn sùng hắn. Bất quá minh tiện đối với những người kia, chỉ là có thể lấy sai sử tiểu đệ, cũng không thế nào quan tâm sống chết của bọn hắn. Minh tiện làm qua chuyện xấu, nói bên trên 3 ngày 3 đêm đều nói không hết. Giang hồ đối với minh tiện hận thấu xương, có thể minh tiện kiếm pháp đến, người bình thường căn bản không gây thương tổn được hắn. Lần này nếu như không phải nguyên chủ cho hắn hạ dược, minh tiện cũng sẽ không bị bức đến tình trạng như thế. Nguyên chủ là giải thoát rồi. Nhỏ yếu bất lực nhóc đáng thương ta liền xui xẻo. Hiện tại muốn gánh chịu nàng mang đến hậu quả. Sơ tranh đem những cái kia loạn thất bát tao manh mối chỉnh lý một lần, sau đó dựa vào bên cạnh nghỉ ngơi. An Khê trấn. Trong suốt tiểu khê xuyên qua toàn bộ thị trấn. Hai bên mới trồng cây liễu. Hiện tại chính là tơ liễu bay xuống mùa. Gió thổi qua. Giống như lộn xộn dương tuyết trắng. An Khê trấn gần nhất tới tiểu cô nương trở thành chúng dân trong trấn nghị luận tiêu điểm. Không vì cái gì khác, cũng bởi vì tiểu cô nương này xuất thủ xa xỉ. Vừa đến đã mua xuống trấn trên hồi lâu đều không có bán đi trạch viện. Trạch viện quý là tiếp theo. Hàng đầu chính là kia trạch viện nháo dược. Bất quá tiểu cô nương kia vào ở đi nhiều ngày như vậy cũng không gặp xảy ra chuyện gì. Mà tiểu cô nương kia không ngừng soát tân An Khê trấn dân trấn đối với tiền tài nhận biết. Ta nghe nói tiểu cô nương kia một người ở bên trong đâu. Nàng một người cũng dám ở tại ruột kia trong nhà cũng không. Ta hôm qua nhìn thấy. Tiểu cô nương kia dáng dấp thật đẹp mắt. Ta nghe nói hôm qua nàng đem Đức Phúc Lâu mua cũng không. Tựa như là nàng muốn mời Đức Phúc Lâu chủ bếp. Đức Phúc Lâu không nguyện ý. Kết quả nàng liền đem Đức Phúc Lâu mua. Nghị luận trong đám người ầm ầm thở hốc vì kinh ngạc. An Khê trấn không tính màu mỡ, nhưng cũng không tính cùng khổ. Nơi này dân trấn cũng còn được cho thường thường bậc trung, nhưng là còn chưa thấy qua ai như thế tài đại khí thô. Cũng bởi vì mời không đến chủ bếp, liền muốn mua người ta tiểu lâu. Lúc này bọn họ nghị luận người trong cuộc, đang từ bên cạnh bọn họ quá khứ tiến vào bên cạnh một gian điểm tâm chảy. Cô nương mua cái gì điếm tiểu nhị lập tức nghênh tới. Sơ tranh quét một vòng cửa hàng, chỉ vào mấy thứ điểm tâm, mỗi dạng trang một chút. Được rồi. Điếm tiểu nhị một bên cho sơ tranh túi. Một bên nhìn nàng. Cô nương nhìn lạ mặt. Không phải chúng ta trấn trên người An Khê trấn bởi vì địa lý nguyên nhân đặc thù. Đi không ít địa phương đều muốn từ An Khê trấn qua. Cho nên trấn trên người bên ngoài rất nhiều. Ân. Sơ tranh đứng ở đó một bên cúi đầu dò xét tủ vật trên đài. Không yên lòng ứng một tiếng. Minh tiện rất khó hầu hạ. Ăn dùng. Nếu như không thuận ý của hắn. Hắn cũng không phát cáu. Nhưng hắn chính là không cần. Tình nguyện đói đến không xuống giường được. Cũng tuyệt đối không ăn hắn không thích. Phi thường có cá tính. Cái chùy a nếu không phải nhìn hắn có tổn thương. Sớm mẹ hắn vào chỗ chết nện cho. Một đại nam nhân như thế già mồm cô nương. Ngài điểm tâm. Sơ tranh lấy ra một chương vàng lá. Điếm tiểu nhị có chút đánh khẩu khí cô nương, không dùng đến nhiều như vậy. Ồ, sơ tranh đem vàng lá buông xuống, sau đó mang theo điểm tâm rời đi. Điếm tiểu nhị hậu chi hậu giác nhớ tới gần nhất trên trấn cái kia lời đồn đại. Đây chính là người kia ngốc nhiều tiền ngốc hưu bào sơ tranh vừa bước ra cửa tiệm. Một bóng người từ bên cạnh xông lại. Sơ tranh tránh nhanh. Không có đụng vào nàng. Bất quá đụng vào đằng sau một cái áo lam cô nương. Áo lam cô nương bị đâm đến lảo đảo. Ngã tại trên bậc thang. Da mịn thịt mềm bàn tay tại trên bậc thang có rách ra. Huyết châu từ thẳng hướng bốc lên. Thật xin lỗi. Đụng người cũng là cô nương đưa tay liền muốn đi Phật áo lam cô nương. Áo lam cô nương một chút đánh mở cô nương kia tay. Đằng sau nha hoàn đưa nàng nâng đỡ. Ngươi có hay không đi đường? Chạy nhanh như vậy đầu thai hoa áo lam cô nương vinh váo hung hăng. Có thể là bởi vì bàn tay đau. Càng lộ ra sinh khí. Ta không phải giải thích với ngươi. Đụng người cô nương cũng có tính tình. Ta hiếm lạ lời xin lỗi của ngươi áo lam cô nương đôi mắt đẹp nộ trừng. Nàng đưa tay liền đi đẩy kia đụng người cô nương. đại khái là không nghĩ tới áo lam cô nương sẽ có cái này thao tác. Đối phương sườn sốt một chút, bị áo lam cô nương đẩy đến một cách lảo đảo, quẳng ở bên cạnh sạp hàng bên trên. Bên cạnh là mì hoành thánh bày. Cô nương kia cánh tay trực tiếp đụng vào ủng lăn lộn trên lò lửa. Mặt đang lăn lộn nước canh trên không. Nóng hổi hơi nóng đập vào mặt. A, đụng người cô nương kinh hô một tiếng, từ sạp hàng bên trên quẳng xuống đất. Nàng che lấy bị bỏng đến cánh tay, đau đến cả khuôn mặt cũng thay đổi. Áo lam cô nương dùng khăn sát trong lòng bàn tay, tinh xảo cho lộ ra xinh xắn cười đến. Thật xin lỗi a, ta không phải cố ý đâu. Sơ tranh, đủ hung tàn a. Sơ tranh dưới chân hơi đổi, chuẩn bị rời đi. Ngay tại nàng quay người trong nháy mắt, đằng sau có âm thanh vang lên. Tiểu phủ. Sơ tranh bước chân dừng lại. Thanh âm này, nguyên chủ rất quen thuộc. Chính là cái kia dấu ngon dấu ngọt, thể non hẹn biển, lừa nàng cái kia nổi ứng Lương Huyên. Sơ tranh có chút ghé mắt. Khuôn mặt được cho anh tuấn nam tử bước nhanh mà đến. Dừng ở đụng người nữ tử bên người. Đưa tay đưa nàng nâng đỡ. Mặt mũi tràn đầy khẩn trương cùng quan tâm. Quả nhiên là hắn. Oan ra ngõ hẹp A sư huyên. Triệu phù ủy khuất kêu một tiếng. Lương Huyên trấn an triệu phù một tiếng, quay đầu nộ trừng áo lam cô nương. Hàn thê thê, ngươi khi dễ tiểu phù làm cái gì triệu? Phù nghe thấy Hàn thê thê cái tên này, biểu lộ có mấy phần cổ quái. Lúc đầu nàng cách Lương Huyên còn có chút khoảng cách, lúc này lại bỗng nhiên đứng không vững, đổ vào Lương Huyên trong ngực. Hàn thê thê nhíu mày, a, nguyên lai nàng chính là tiểu sư muội của ngươi a. Thật sự là trăm nghe không bằng một thấy. Quả nhiên xinh xắn động lòng người. Là cách mỹ nhân. Lương Huyên giận dữ mắng mỏ. Hàn thê thê ngươi gặp qua tiểu phù. Trang cái gì không biết, ngươi cố ý chính là không phải ai. Lương công tử thật không thể nói đạo lý. Hàn thê thê ngữ điệu ngọt mềm, có thể nàng thần sắc là lạnh, rõ ràng là tiểu sư mỗi ngươi đụng ta trước đây. Ta không phải cố ý, ta đều nói xin lỗi nàng. Triệu phù nắm lấy Lương Huyên tay áo, ủy khuất không thôi. Tiểu phù giải thích với ngươi. Ta cũng xin lỗi. Hàn thê thê đánh gãy hắn, quay đầu nhìn bốn phía, tất cả mọi người trông thấy nhìn, có phải là. Cái này xem xét, hảo chết không chết, vừa vặn trông thấy sơ tranh. Bởi vì nàng đứng được gần nhất. Lương Huyên cũng đúng lúc nhìn thấy, biểu lộ đột nhiên biến đổi, có khiếp sợ, có chột dạ, cũng có nghi hoặc. Tựa hồ không biết nàng làm sao chả còn sống. Xuyên nhanh nam thần. Có chút cháy 110 chương 1099 cầm kiếm chân trời xa ba, tác giả. Mặt linh sơ tranh một bộ màu xanh nhạt váy áo. Mang theo gói ký điểm tâm. Lạnh lẽo vắng vẻ đứng tại điểm tâm trải bên cạnh. Bộ dáng đoan chính thanh tú. Dù không phải thiên nhân chi tư. Nhưng nàng toàn thân đều lộ ra thanh nhã lạnh lẽo. Khí chất xuất trần, thuộc về loại kia càng xem càng thật đẹp, để cho người ta mắt lon lon loại hình. Hàn thê thê tựa hồ phát hiện Lương Huyên nhìn sơ tranh ánh mắt không đúng lắm. Mày liễu dương nhẹ một chút. Lương công tử, vị này cũng là hồng nhan tri kỷ của ngươi sao? Hắn sơ tranh trước lên tiếng. Không xứng. Tiểu cô nương thanh âm lạnh mà yên lặng, giống như là bỗng nhiên ngừng trong gió tuyết, đột nhiên truyền đến thanh âm. Nghe được lòng người ngọn nguồn cũng không khỏi dâng lên thấy lạnh cả người. Lương Huyên rũ xuống một bên tay, có chút nắm chặt. Hắn tận mắt nhìn nàng nhảy xuống vách núi, không nghĩ tới nàng lại còn sống. Mà bây giờ đứng ở trước mặt hắn người này. Lương Huyên cảm thấy mình hoàn toàn không biết. Nàng khí chất trên người cùng thần sắc. Đều cùng hắn trong ấn tượng không giống. Dạng này sơ tranh. Làm hắn bất an. Sư huyên, triệu phù nhỏ giọng kêu một tiếng. Nàng là ai vậy? Lương Huyên sắc mặt có chút hiện thanh. Nói. Ta không biết nàng. Hàn thê thê cười khẽ, thanh âm chát chúa như chuông đồng. Nhưng nàng chỉ là cười, không nói gì. Sơ tranh đem điểm tâm thả ở bên cạnh. Rút không biết ai lập ở bên cạnh cây gậy trúc. Đưa tay liền đánh về phía Lương Huyên. Sơ tranh từ thả điểm tâm. Đến đồng thủ. Trước sau bất quá trong nháy mắt, Lương Huyên phản ứng chậm nửa nhịp, cây gậy trúc kém chút quất vào trên đùi. Lương Huyên che chở Triệu Phù tránh đi hai lần công kích, đem Triệu Phù đẩy lên bên cạnh. Bá cây gậy trúc lần nữa đánh xuống. Lương Huyên không có mang vũ khí, chỉ có thể tay không tiếp. Hắn tóm lấy cây gậy trúc một đầu, bỗng nhiên dùng sức, nội lực rót vào cây gậy trúc. Cây gậy trúc bạo liệt ra, cấp tốc lan tràn hướng Sơ Tranh đầu kia. Trong điện quang hỏa thạch, cây gậy trúc bên trong giống như có cái gì, ngân như rắn chạy tới. Lương Huyên còn chưa thấy rõ, thân thể đột nhiên bị đánh trúng, hoành bay ra ngoài, đụng ở một cái quầy hàng bên trên. Giao quả trái cây lăn xuống một chỗ. Lương Huyên yết hầu ngai ngái, một ngụm máu phun tới. Sư huyên Triệu Phù kinh hô một tiếng. Thẳng đến Lương Huyên quá khứ. Sư huyên ngươi thế nào? Sơ Tranh ném đi trong tay nhánh trúc, chậm rãi cầm lên trên bậc thang điểm tâm, hướng phía Lương Huyên bên kia đi qua. Lương Huyên bị Triệu Phù nâng đỡ, hắn cảnh giác nhìn chằm chằm Sơ Tranh. Công phu của nàng làm sao lại đột nhiên tốt như vậy? Tiểu cô nương bước chân không vội không chậm, giống như nhàn nhã sải bước. Đi đến Lương Huyên bên cạnh, nàng có chút dừng lại, nghiêng đầu. Lần này coi như lợi tức, lần sau gặp mặt hy vọng không có nhiều người như vậy. Lương Huyên còn không có lý giải câu nói này, Sơ Tranh đã nghênh ngang rời đi. Sơ Tranh mang theo điểm tâm trở về, đẩy cửa vào, nghênh đón nàng liền là một thanh kiếm. Sơ Tranh đã thành thói quen, chấn định tự nhiên đẩy ra kiếm. Nam nhân lấy toàn thân áo trắng, lập tại cửa ra vào. Kiếm bị đẩy ra, liền thu kiếm. Hắn che ngực, giống như nghĩ ho khan, nhưng rất nhanh liền áp xuống tới. Sơ Tranh đem điểm tâm mở ra ở trên bàn, thử một chút thích cách nào minh tiện đi qua. Đi lại có chút chậm, hắn thanh kiếm để lên bàn, chống đỡ mép bàn tỏa hạ. Ngươi không sợ ta thất thủ giết ngươi yên tâm. Sơ Tranh rót cốc nước đẩy lên trước mặt hắn. Ngươi khẳng định so với ta chết trước. Minh Tiện. Minh Tiện quét mắt một vòng trên bàn điểm tâm, từ bên trong chọn lấy đồng dạng, chậm rãi ăn. Minh Tiện đeo mặt nạ, ngăn trở nửa gương mặt, che khuất kia giữ tờn vết sẹo. Nam nhân liền càng có vẻ thanh lãnh tuấn mỹ. Các loại Minh Tiện ăn xong điểm tâm, Sơ Tranh cầm thuốc tới. Đổi thuốc. Minh Tiện thần sắc tự nhiên cởi áo, mấy ngày nay đều là Sơ Tranh cho hắn đổi thuốc, tự nhiên không có gì tốt già mồm. Sơ Tranh túm đem ghế, ngồi đối diện hắn, có chút khom người cho hắn đổi thuốc. Nàng động tác không tính ôn nhu, thậm chí có thể nói có chút thô lỗ. Khí tức của nàng rơi trên bờ vai, có chút ngứa. Minh Tiện có thể rõ ràng trông thấy nàng thon dài tinh mịn lông mi. Lúc này có chút buông thõng, ngăn trở nàng cặp kia luôn luôn vắng ngắt mắt. Bên mặt đường cong lạnh lẽo, không giống cô gái bình thường nhu hòa dịu dàng, xuống chút nữa là trắng nón thon dài cái cổ. Người thương thế kia tốt như thế nào chậm như vậy, đều nhiều ngày như vậy. Vết thương một chút vảy dấu hiệu đều không có. Thậm chí còn có chút nhĩ chảy máu. Vết thương này nó rất có ý tưởng a. Sơ Tranh đem quần áo kéo lên đi. Minh Tiện hoàn hồn, mình buộc lại quần áo. Đây không phải hẳn là hỏi ngươi sao? Cũng không phải ta cho ngươi đâm, hỏi ta làm gì nha? Ngươi cho ta hạ thuốc. Minh Tiện đứng dậy cầm lấy kiếm của hắn, cúi thấp xuống mắt nhìn nàng. Ngươi không biết là cái gì không Sơ Tranh? Ta còn thật không biết. Thuốc là Lương Huyên cái kia cẩu vật cho. Lương Huyên lúc ấy nói, không có cái vấn đề lớn gì. Nguyên chủ thằng ngốc kia ngốc ngọt bị Lương Huyên dỗ đến không biết Đông Tây Nam Bắc. Nơi nào sẽ đi để ý những khác. Sao có thể tốt không biết. Minh Tiện cũng không biết Sơ Tranh cho hắn hạ thuốc gì. Liền cảm giác làm sao đều tù không dậy nổi nội lực, tổn thương cũng không tốt đẹp được. Minh Tiện quay người rời đi, hắn bây giờ cùng nàng cùng một chỗ, không có nghĩa là tín nhiệm nàng. Một cách phản bội qua mình người, hắn dựa vào cái gì lại đi tín nhiệm nàng? Minh Tiện bên cạnh nằm ở trên giường, Sơ Tranh hỏi không ra cái gì, chỉ có thể trước tiên lui ra khỏi phòng. Phúc Đức Lâu đầu bếp tại trên hành lang ngồi, bên cạnh đặt vào hai cái khay. Đầu bếp gặp nàng ra, lập tức chào đón. Cô nương, không phải ta không tận lực, là vị công tử kia thật sự cái gì đều không ăn. Hắn thật sự tận lực làm đầu bếp lâu như vậy, còn chưa từng ai như thế bắt bẻ qua hắn đồ ăn. Đây là hắn gặp phải lớn nhất khiêu chiến. Sáng mai đổi những khác, Sơ Tranh hoàn toàn thất vọng, chắc chắn sẽ có hắn thích. Ngày hôm nay mua điểm tâm hắn chẳng phải ăn sao, không biết có phải hay không là bởi vì bị thương. Cùng gần nhất chuyện phát sinh, dẫn đến Minh Tiện hiện tại so trước kia càng bắt bẻ. Sơ Tranh cũng rất sầu. Hắn lại không ăn, nàng cũng chỉ phải mạnh rót đầu bếp. Ngày hôm nay trông thấy Lương Huyên, Sơ Tranh hỏi thăm một chút, mới biết được vây công Phạm Tiên giáo về sau, đại bộ phận giáo chúng đều bị giết, một phần nhỏ đào tẩu. Hiện tại người giang hồ chính đang đuổi bắt chạy trốn những cái kia. Lương Huyên vừa vặn phụ trách vùng này, cho nên đụng phải. Về phần cái kia Hàn Thê Thê, sư phụ nàng là Thiên Sơn lão quái, lâu dài ở lại Thiên Sơn phía trên, công phu tự thành một phái, nhưng y thuật Thiên Sơn lão quái không vấn giang hồ sự tình, nhưng dựa theo giang hồ phe phái phân chia, hẳn là thuộc về chính phái. Chỉ là dạy dỗ đồ đệ, chính một đường hướng tà phái trên đường phi nước đại, sắp hái được yêu nữ vòng nguyệt quế. Lại cứ Thiên Sơn lão quái đối với lần này rất là rộng rãi, không có chút nào thanh lý môn hộ ý tứ. Y thuật, y thuật. Sơ Tranh cân nhắc lại, đi đem cái này Hàn Thê Thê chộp tới cho thẻ người tốt nhìn một cái. Sơ Tranh còn chưa kịp áp dụng kế hoạch này, Hàn Thê Thê liền đưa tới cửa. Kia là một cái gió táp mưa sa ban đêm. Sơ Tranh đang lo Minh Tiện vấn đề ăn cơm, ngồi ở trên hành lang suy nghĩ. Bỗng nhiên liền nghe đầu tường một tiếng vang trầm. Màn mưa bên trong, một đạo tinh tế bóng người chậm rãi từ đầu tường bên kia xê dịch. Đằng sau có người lần lượt nhảy vào đến, không nói lời gì công kích tiên tiến nhất đến đạo nhân ảnh kia. Trên hành lang tối như mực, Sơ Tranh ngồi ở bên cạnh, không nói một tiếng. Bên kia người cũng không phát hiện nàng, đánh cho phi thường khởi kình, không để ý chút nào cùng nàng cái chủ nhân này. Xuyên nhanh nam thần, có chút cháy 110 chương 1100 cầm kiếm chân trời xa bốn tác giả. Mặt Linh Sơ Tranh vào nhà tìm dụ, Minh Tiện lấy áo mỏng, ngồi xếp bằng ngồi ở trên giường. Lạnh thấm thấm ánh mắt nhìn thấy nàng. Bên ngoài người nào không biết. Sơ Tranh tìm tới dù, cầm dù đi ra ngoài, ngươi ngủ đi, sẽ không để cho bọn họ quấy rầy ngươi. Tiếp lấy cửa phòng liền đóng lại. Minh Tiện, hắn trầm mặt một lát, xoay người nằm ngủ. Tiếng mưa rơi bên trong xen lẫn thanh âm đánh nhau. Đao quang kiếm ảnh từ Minh Tiện trong đầu hiện lên. Hắn tiến vào trong chăn, đem toàn bộ người đều bao lấy. Sơ Tranh miễn cứng khen đi vào trong mưa. Âm âm thiểm điện vạch phá bầu trời, đột nhiên tới tia sáng chiếu sáng vùng thế giới này. Sơ Tranh cũng thấy rõ ở giữa bị vây công người là ai. Nàng chính suy nghĩ muốn bắt người Hàn Thê Thê. Mưa lớn như hạt đậu châu đánh vào mặt dù, lúp búp, khác nào một khúc tiết tấu rõ ràng từ khúc. Sơ Tranh dẫm lên nước mưa từ bàn đá xanh bên trên chậm rãi đi qua. Cần giúp một tay không thanh âm của nàng xuyên qua màn mưa, xuyên qua đêm tối, lọt vào Hàn Thê Thê trong tay. Hàn Thê Thê bỗng nhiên quay đầu, thốt nhiên trông thấy đứng ở màn mưa bên trong, miễn cứng khen tiểu cô nương. Nguyệt xiêm y màu trắng, giống như trong đêm tối một vòng trắng muốt cản ánh sáng. Vây công Hàn Thê Thê người cũng là cả kinh. Bọn họ cũng không phát hiện người này lúc nào tới gần. Ngươi đáp ứng giúp ta một việc, ta liền cứu ngươi. Sơ Tranh ở tại bọn hắn ngây người thời điểm, chậm rãi đạo. Hàn Thê Thê chật vật che lấy cánh tay, quanh thân kéo căng, cảnh giác người xung quanh. Ngươi tại nói chuyện với ta bằng không thì đâu, màn mưa mơ hồ ánh mắt. Hàn Thê Thê tại rơi xuống trong nước mưa, hỏi nàng. Nếu như ta không đáp ứng đâu, các ngươi ồn ào đến người của ta. Sơ Tranh rời hạ dụ, đem mặt của nàng hoàn toàn lộ ra, xẹp qua thiểm điện, chiếu sáng nàng lạnh lẽo mắt. Ta sẽ giết các ngươi. Câu nói kia không giống như là nói đùa. Hàn Thê Thê không biết nên làm phản ứng gì. Đáp ứng điều kiện của nàng liền cứu nàng, không đáp ứng liền giết nàng. Cái này cùng cưỡng ép bức bách khác nhau ở chỗ nào? Vây công Hàn Thê Thê người không khỏi hướng lui về phía sau mấy bước. Nhưng thoáng qua vừa sợ cảm giác không đúng. Một tiểu nha đầu. Bọn họ sợ cái gì? Thiếu mẹ hắn xen vào việc của người khác. Một người trong đó người chỉ hướng Sơ Tranh. Thức thời cút nhanh lên, người kia vừa dứt lời. Cả người đều bay ra ngoài. Phanh một chút đập ở trên tường. Không ai trông thấy nàng làm sao ra tay. Vây công Hàn Thê Thê đám người kia đáy lòng kinh hãi, trong lúc nhất thời không dám vọng động. Hàn Thê Thê cười một tiếng, được, ta đáp ứng ngươi. Tiếng mưa rơi lớn dần, liên thành tuyến màn mưa bên trong, giống như ẩn núp lấy cái gì mãnh thú. Đám người kia đáy lòng bất an. Có thể cuối cùng vẫn là giống một tiếng. Lên Hàn Thê Thê khập khánh đi theo Sơ Tranh xuyên qua đình viện. Đi vào hành lang. Hàn Thê Thê hướng phía sau nhìn một chút, những người kia. Sẽ có người thu thập. Sơ Tranh thu dù, giọng điệu quạnh quẽ đạm mạc. Hàn Thê Thê nhớ kỹ nàng, lần trước trên đường, nàng đối với Lương Huyên động thủ. Không nghĩ tới các nàng sẽ còn gặp lại. Còn là trường hợp như vậy. Sơ Tranh đẩy ra một cánh cửa. Ra hiệu nàng đi vào. Không có việc gì không cần loạn gọi. Có việc cũng không cần gọi bậy. Hàn Thê Thê. Vậy lúc nào thì có thể gọi Hàn Thê Thê vào nhà có áo? Phanh. Cửa phòng đã đóng lại. Hàn Thê Thê đứng tại cửa ra vào. Trên thân nước thẳng hướng trên mặt đất trôi. Bất quá một lát. Trên mặt đất đã hội tụ một vũng nước. Hàn Thê Thê bị nổi thương không nhẹ. Điều tức suốt cả đêm. Mặc dù tốt chuyển một chút. Bất quá vẫn là có chút suy yếu. Hàn Thê Thê mình ở bên ngoài tìm tới phòng bếp, nhịn thuốc. Đầu bếp đến thời điểm trông thấy chính là một cái áo lam cô nương, ngồi xổm trên mặt đất nấu thuốc. Ngươi, ngươi là ai nha? Hàn Thê Thê quay đầu. Theo bản năng nhìn đối phương hạ bàn. Thấy đối phương bước chân lỗ mãng. Không giống người tập võ. Cảnh giác rút lui mấy phần. Ngươi là tòa nhà này người hầu? Cách này to như vậy tòa nhà. Hàn Thê Thê ngày hôm nay sau khi đứng lên, liền không nhìn thấy cái người sống. Cái này là cái thứ nhất người sống. Đầu bếp, không phải, ta là đầu bếp. Đầu bếp không phải liền là người hầu sao? Đầu bếp ngờ vực. Ngươi là ai a? Hàn Thê Thê nói. Ta tạm thời ở nơi này. Đầu bếp là cái người thành thật. Không ngờ rằng quá nhiều đồ vật. Gặp Hàn Thê Thê chấn định tự nhiên dáng vẻ. Lại tại nấu thuốc. Chỉ coi là bạn của Sơ Tranh. Nơi này ở mấy người đầu bếp một bên chuẩn bị bữa sáng. Vừa nói liền Sơ Tranh cô nương cùng một vị công tử. Không có người khác không có. Đầu bếp dù sao là không nhìn thấy người. Hàn Thê Thê nghe được đồ ăn. Bụng bắt đầu ụp ụp gọi. Nàng hướng đầu bếp bên kia nhìn một chút. Phát hiện đầu bếp đã làm nhiều lần bữa sáng. Ngươi không nói chỉ có hai người. Làm thế nào nhiều như vậy bữa sáng? Hàn Thê Thê sinh nghi. Vị công tử kia bắt bẻ được nhiều làm chút để hắn tuyển. Có đôi khi bận rộn mới vừa buổi sáng cũng không nhất định có thể để cho vị kia ăn một miếng. Hàn Thê Thê. Hàn Thê Thê mình uống xong thuốc. Các loại đầu bếp đi đưa bữa sáng thời điểm. Đi theo hắn phía sau. Một đi ngang qua đi. Nàng xa xa đã nhìn thấy đêm qua cô nương kia ngồi ở hành lang bên trên, màu xanh nhạt váy uốn lượn tại mặt đất. Đầu bếp nhanh đi mấy bước, cô nương. Sơ Tranh không ngẩng đầu, đều đưa đi vào đi. Đầu bếp gật đầu, hướng phía một cái phòng đi đến. Hàn Thê Thê đi đến Sơ Tranh trước mặt, ngồi vào đối diện nàng, đêm qua cảm ơn. Mặc dù nàng tối hôm qua cứu phương thức của nàng có chút kỳ hoa, nhưng cũng không phải là không thể tiếp nhận. Dù sao lúc ấy, nàng thật sự sắp nhìn không được. Giao dịch mà thôi. Sơ Tranh đều nói như vậy, Hàn Thê Thê cũng tự nhiên đón lấy lời nói. Ngươi muốn ta làm cái gì giúp ta nhìn người? Hàn Thê Thê nhìn chằm chằm Sơ Tranh nhìn, trong thoáng chốc nhớ tới trước đó Lương Huyên kêu lên nàng danh tự. Hàn Thê Thê cái tên này, mặc dù còn không phải nổi tiếng, nhưng trong giang hồ vẫn còn có chút danh khí. Đầu bếp từ gian phòng ra, trên mặt có chút ít mừng rỡ, vì công tử kia uống một bát cháo. Sơ Tranh hỏi cái gì cháo liền? Cháo hoa. Hắn chuẩn bị kỹ càng mấy thứ cháo, nhưng hắn liền chọn lấy chén kia cháo hoa. Ân. Sơ Tranh để đầu bếp xuống dưới, mang theo Hàn Thê Thê đi vào. Minh Tiện ngồi ở bên bàn hút cháo, Hàn Thê Thê đi vào, hắn dừng ở bên cạnh tay, lập tức đặt ở trên thân kiếm. Lần đầu tiên trước trông thấy Sơ Tranh, hắn quét mắt một vòng, buông ra khoác lên trên thân kiếm tay, cúi đầu tiếp tục uống cháo. Hàn Thê Thê kinh ngạc âm thanh âm vang lên. Minh Tiện Sơ Tranh quay đầu nhìn nàng, nhận biết Hàn Thê Thê vô tội nháy hạ mắt. Giang hồ danh nhân, nhận biết không kỳ quái. A, xin chào. Người của hắn đại bộ phận đều chết hết, biết danh tự không nhất định nhận ra hắn bộ dáng. Minh Tiện động tác có chút dừng lại, hắn dùng ánh mắt còn lại quét về phía Sơ Tranh. Sơ Tranh nghiêng người đứng đấy, chính nhìn xem Hàn Thê Thê, giữa lông mày đều là lãnh ý. Minh Tiện đầu ngón tay động dưới, một lát sau lại gục đầu xuống, như không có người bên ngoài, tiếp tục cùng chén kia cháo hoa phân cao thấp. May mắn gặp qua một lần, Hàn Thê Thê xinh xắn mang trên mặt cười, dạng này cũng không được. Sơ Tranh ánh mắt cùng nàng đối đầu, Hàn Thê Thê không lệch không tránh, mười phần thản nhiên bộ dáng.